Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11241 chúng ta đi không được. Hạ Thiên hai mắt nhìn thấy. Huyền Vũ nội thành chết đi tất cả mọi người, tất cả biến thành linh hồn, cũng không phải là thần hồn, mà là đơn thuần linh hồn, phiêu phù ở Huyền Vũ thành phía trên. Nếu như không phải tại cái góc độ này bên trên, hắn cũng sẽ không nhìn thấy tình huống như vậy. Mà lại những linh hồn này bị tản mát công kích đánh nát về sau, lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Xâm La vạn tượng, thu. Hắn đem người công tử kia thu vào. Muốn thật tốt quan sát một chút phía dưới tình huống những linh hồn này là thế nào làm được không tiêu tan. Nhìn một hồi, Hạ Thiên phát hiện, người phía dưới chết về sau, tất cả hóa thành linh hồn. Bất tử bất diệt. Hạ Thiên, ta biết ngươi nhất định không đi xa, nếu như ngươi không trở lại, các huynh đệ của ta sẽ đem tòa thành thị này người từng cái giết sạch, mà lại tuyệt đối là tàn nhẫn nhất, không quản nam nữ già trẻ, tử trạng của bọn họ tuyệt đối là ngươi chưa bao giờ nghe xà thủ sử dụng đại khoách âm phù hô. Hạ Thiên ánh mắt cũng là vẫn luôn đang nhìn phía dưới Huyền Vũ thành. Phía dưới phi thường thê thảm. Xà thủ không có đi giết này một số người, nhưng mới xuất hiện người kia bắt đầu giết chóc lên, thủ đoạn của người này so trước đó xà thủ càng thêm tàn nhẫn. Quả thực chính là muốn đem Huyền Vũ thành biến thành một cái địa ngục. Địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian. Hạ Thiên trong hai mắt tất cả đều là sát khí. Không muốn đi, Hồng Phượng hỏi. Ân. Từ khi đi vào Thần Châu về sau, ta cơ hồ là vẫn luôn đang chạy trốn. Chạy trốn lâu như vậy, ta không muốn lại chạy trốn. Hạ Thiên thân thể lóe lên, hắn tìm một cái địa phương an toàn, đem người công tử kia buông xuống. Sau đó chạy về Huyền Vũ thành. Xa thủ, ta trở về. Hạ Thiên la lớn. Ha ha ha ha. Hạ Thiên, ta liền biết ngươi nhất định sẽ trở về. Xa thủ hưng phấn hô. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ngươi muốn cho ta thả người nơi này? Xa thủ trực tiếp đoán chúng Hạ Thiên tâm tư. Hắn biết rõ Hạ Thiên hiện tại khẳng định là đang lo lắng người nơi này, cho nên mới sẽ trở về. Ân. Không sai, ta giao dịch rất đơn giản, người thả qua Huyền Vũ thành người, chúng ta tìm một chỗ đánh, ta tuyệt đối không chạy, như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hắn không muốn để cho càng nhiều người vô tội tử vong. Không được, xà thủ bên cạnh nam tử trước tiên mở miệng, ta còn không có chơi chán, không giết sạch bọn họ ta sẽ không dừng tay. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xà thủ, không giới thiệu một chút không? Ta gọi Khuyển Túc. Các ngươi không phải tới giết ta sao? Hạ Thiên hỏi. Giết ngươi chẳng qua là nhiệm vụ của chúng ta mà thôi, loại nhiệm vụ này đối với huynh đệ chúng ta mấy cái đến nói, cũng không phải là khó, nhưng như loại này có thể đi ra chơi cơ hội cũng rất ít. Khuyển Túc nói. Bình thường chúng ta muốn khai sát giới, là sẽ có rất nhiều vấn đề, nhưng giết ngươi quá trình bên trong, giết lầm một số người, thiên tộc là sẽ không quản. Thế lực khác cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay. Xà thủ giải thích nói. Huyền Vũ thành các huynh đệ nghe, ta sẽ mở ra nơi này trận pháp, các ngươi tách ra trốn, không nên quay đầu lại. Hạ Thiên ngón tay hướng lên nâng lên. Diệt tiên chỉ. Hạ Thiên ngón tay chỉ hướng không trung. Lực lượng vô tận bắt đầu hướng Hạ Thiên trong ngón tay tụ đến. Ba. Gợn sóng bắt đầu dập dờn. Lực lượng vô tận khuếch tán ra. Oanh. Trận pháp vỡ vụn, bao phủ tại Huyền Vũ trên thành. Cái này trận pháp, cứ như vậy bị hủy diệt, trận pháp hủy đi, người ở bên trong cũng liền có thể đi ra, đây là Hạ Thiên thay bọn họ mở ra thông đạo. Đi mau, tất cả mọi người tách ra đi, không cần lưu tại nơi này. Đây là hắn có thể vì những người này làm một điểm cuối cùng sự tình. Hả? Làm Hạ Thiên ảo tưởng nội thành người có thể thời điểm chạy trốn, hắn đột nhiên phát hiện, bên trên bầu trời. Thế mà một người chạy trốn đều không có. Thậm chí, bọn họ còn bay về phía Hạ Thiên nơi này. Hạ tiên sinh, ngài quá coi thường chúng ta Huyền Vũ thành người, nếu như ngài là loại kia bội bạc người, chúng ta Huyền Vũ thành người sẽ không chút do dự bán ngài, nhưng nếu như ngài là trọng tình trọng nghĩa người, vậy chúng ta Huyền Vũ thành người, nguyện ý vì ngài đi chết. Huyền Vũ thành những người kia la lớn. Sau đó, bọn họ bắt đầu hướng về xà thủ cùng Khuyển Túc đánh tới. Vô số thân ảnh, tiến hành tự sát thức công kích. các ngươi điên rồi sao? Hạ Thiên hô. Hắn đi vào Thần Châu về sau, lần thứ nhất nhìn thấy dạng này thành thị, bên trong thành thị này người, ân oán rõ ràng. Rất giảng nghĩa khí. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, Hạ Thiên mới càng không nhìn nổi bọn họ chết. Hạ Tiên sinh, nơi này chính là Thần Châu A, ngài có phải hay không có chút quá pha lê? Tâm một tên Huyền Vũ Thành người đi tới Hạ Thiên bên người. Có thể mọi người như thế chết, là không có giá trị. Hạ Thiên chau mày. Chúng ta Huyền Vũ Thành người, là không cách nào rời đi nơi này, bọn họ chỉ có chịu chết mới có thể giải thoát. Người kia sau khi nói xong, cũng giết đi lên. Hả? Hồng Phượng tựa hồ nghĩ đến cái gì? Bọn họ không đơn thuần là linh hồn không cách nào rời đi Huyền Vũ Thành, người cũng vô pháp rời đi Huyền Vũ Thành. Hồng Phượng nhắc nhở. Được rồi, nếu tất cả mọi người đã làm tốt tử vong chuẩn bị, ta đây nếu như còn nhăn nhăn nhó nhó lời nói, cũng quá không phóng khoáng. Hạ Thiên tay phải vung lên, Thiên Hàn kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Giờ khắc này, hắn cái gì đều không muốn. Chính là muốn giết chết trước mặt hai cái này sát lục giả tiểu đội người. Giết. Hạ Thiên không có đi quản người bên cạnh, mà là trực tiếp thẳng hướng trước mặt xà thủ. Phốc. Vô số mãng xà lao ra, bị Hạ Thiên từng cái chặt đứt. Nhật chi pháp tắc. Đóng băng. Thiêu đốt. Những cái kia tiểu xà ngoại bộ bị đóng băng, nội bộ bắt đầu thiêu đốt. Đốt cháy hầu như không còn. Nhật chi pháp tắc. Thật sự là phiền phức. Xà thủ hơi nhíu mày, loại này nhật chi pháp tắc vận dụng thật tốt, quả thực chính là khắc tinh của hắn. Hạ Thiên đối nhật chi pháp tắc trưởng khống quả thực chính là hoàn mỹ tình trạng. Thiên Hàn kiếm trực tiếp đâm vào xà thủ trên thân. Vô dụng, người điểm ấy công kích với ta mà nói căn bản là không tính là gì. Oanh! 8000 lần tiên bạo. Hắn lời mới vừa nói xong. Vô tận nhật chi pháp tắc nháy mắt công kích tại hắn tôn giả áo giáp phía trên. Vỡ nát. Tôn giả áo giáp tại thời khắc này, vỡ vụn trọn vẹn 3 tầng. Đáng ghét, tiên bạo xà thủ căn bản là không có nghĩ đến, Hạ Thiên sẽ có chiêu này. Ngươi đúng là ngu xuẩn, lão đại đã cho ngươi tình báo, trong tình báo của hắn mặt biểu hiện hắn biết tiên bạo, ngươi như thế nào không nhìn khuyển thúc mắng một câu. Không sai. Mặc dù cái trước sát lục giả tiểu đội bị Hạ Thiên đoàn diệt, nhưng cái kia sát lục giả tiểu đội vẫn là thu thập được rất nhiều tin tức hữu dụng. Kể cả Hạ Thiên tiên bạo. Không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm. Hạ Thiên lần thứ hai công kích liền đã đánh tới. Diệt tiên chỉ. Oanh. Cùng một nháy mắt. Xà thủ mặc dù đã làm ra phòng ngự, có thể diệt tiên chỉ công kích lại cũng không là dễ dàng như vậy phòng ngự được. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Thân thể của hắn bị bay ngược. Kết thúc, Hạ Thiên cố nén đau đớn trên người, lần nữa đem công kích của mình đánh ra ngoài. Tiên bạo 6000 lần, tinh chi pháp tắc. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường, xuyên nhanh góc nhìn nam. Nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống xuyên nhanh. Hết chương 11241. Chương 11242 ba môn tiên kỹ. Hạ Thiên muốn thừa dịp diệt tiên chỉ uy lực không có tản đi phía trước, trực tiếp diệt sát đối phương. 3. Đúng lúc này, xà thủ thân thể biến thành một đầu cự mãng. Vỡ nát. Cự mãng trực tiếp vỡ nát. Xà thủ thì là theo cự mãng bên trong bò lên đi ra. Ta ai ra, khó trách người có thể diệt sát cái kia sát lục giả tiểu đội. Không đơn giản có thể liên tục đánh ra hai lần đẳng cấp cao tiên bạo, hơn nữa còn có thể dùng ra đáng sợ như vậy tiên kỹ, thậm chí bên trong còn mang theo linh chi lực. Trên mặt của hắn đều là hí ngược thần sắc. Vừa mới một khắc này. Thật nguy hiểm thật a. Ta rốt cuộc minh bạch hồn tử khí vì cái gì nói nàng mấy cái này huynh đệ đều không đơn giản. Hồng Phượng cảm khái nói. Bình thường đến nói. Hạ Thiên vừa mới cái kia một bộ động tác đã đủ để miểu sát một cái cao thủ hàng đầu. Thậm chí hắn còn đem bên cạnh Huyền Túc chi viện tính toán ở bên trong. Liền xem như Huyền Túc vừa mới chi viện, hắn cũng có biện pháp ngăn cản Huyền Túc. Có thể cho dù là tại loại này tình huống dưới, Huyền Túc ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bên này một cái, phảng phất như là đối xà thủ nặng lòng tin đồng dạng. Sự thật cũng là như thế. Xà thủ tại vỡ vụn 5 tầng nửa tôn giả áo giáp thời điểm, thành công tránh thoát Hạ Thiên sau cùng sát chiêu, mà lại đem Hạ Thiên năng lực thành công phân tích đi ra. thật sự là phiền phức đối thủ A. Hạ Thiên cảm khái nói. Xà thủ cũng là bắt đầu một lần nữa đánh giá Hạ Thiên, trách không được người khác đều nói ngươi là quái vật, không dễ đối phó, hiện tại xem ra, muốn giết chết ngươi, ta còn thực sự muốn phí một chút khí lực A. Mặc dù hắn tôn giả áo giáp đã phá vỡ 5 tầng nửa, nhưng hắn nhưng không có mảy may bối rối. Vẫn là một bộ đã tính trước dáng vẻ. Đây chính là cao thủ chân chính. Xem ra, ngươi là có lòng tin một người liền có thể chém giết ta A. Hạ Thiên thấy rõ, từ đầu đến cuối, xà thủ đều là muốn có một người diệt sát hắn, mà là không có ý định kéo dài thời gian, chờ đồng đội chi viện. Kia là tự nhiên, ta thật vất vả mới rút đến lá thăm, làm sao có thể để mặt khác mấy cái hỗn đản cướp đi, xà thủ nói thẳng. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là một trận trò đùa. Bọn họ căn bản là không có đem Hạ Thiên xem như là bọn hắn đối thủ. Đây chính là sát lục giả tiểu đội bên trong mạnh nhất đội ngũ. Tốt, vậy liền để ta nhìn ngươi còn có cái gì bản sự đi, bất quá, ngươi cũng nên cẩn thận, không nên bị ta nắm lấy cơ hội, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt mình xà thủ. Ha ha ha ha. Ai tuổi nhỏ không ngông cuồng, ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm, cũng rất ngông cuồng. Năm đó ta là nửa bước tôn giả thời điểm, liền có thể chém giết tôn giả 30 sao trở xuống cao thủ, đoạn thời gian kia, thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Đằng sau đến tôn giả cảnh giới về sau, ta càng là một đường vượt cấp khiêu chiến, cùng ngươi bây giờ rất tương tự, cho là mình có chút thủ đoạn, liền vô địch thiên hạ. Xà thủ cho rằng Hạ Thiên còn tại hắn năm đó cái kia tình trạng. Vì lẽ đó hắn hiện tại xem như tới người. Một cái tới người nhìn sang chính mình. Tự nhiên là không coi vào đâu. Phải không, Hạ Thiên thích nhất loại này tự phụ đối thủ, hắn thừa nhận, xà thủ cường đại cùng mặt khác cùng cấp bậc người, hoàn toàn không phải một cái khái niệm, nhưng bất kỳ người đều có khuyết điểm. Chỉ cần tìm được đối phương khuyết điểm, vậy liền có thể chế tạo đột phá khẩu. Lợi dụng cái này đột phá khẩu, chính mình liền có thể đem địch nhân triệt để vỡ nát. Xà thủ, người cũng đừng quên, hiện tại đi qua nửa canh giờ, người hết thảy cũng chỉ có một canh giờ. Sau một canh giờ, chúng ta liền một lần nữa giúp thăm Huyền Túc nhắc nhở. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng minh bạch. Chính mình chỉ có nửa canh giờ thời gian đánh chết xà thủ, bất quá nếu đối phương là đếm ngược, vậy đối phương hẳn là so với mình càng sốt ruột, chính mình cũng có thể bắt lấy điểm này. Nhưng tương tự, hắn nghe được Huyền Túc lời nói, cũng liền đại biểu cho, mặt khác mấy cái huynh đệ, đều tại phụ cận. Thậm chí có thể nói, liền tại bên cạnh xem náo nhiệt, chỉ bất quá hắn cũng không có phát hiện những người kia mà thôi. Thật sự là một đám phiền toái ra hỏa A. Hạ Thiên cảm khái nói. Bọn họ mấy cái này huynh đệ, mỗi một cái lấy ra, đều là thần châu đứng đầu nhất đám kia người, mặc dù bọn họ đơn đấu khẳng định không phải mấy cái kia cao thủ hàng đầu đối thủ, nhưng cũng tuyệt đối là có thể một trận chiến cái chủng loại kia tồn tại, nếu như không có đoán sai, bọn họ cũng đều là đi qua chiến trường kia người Hồng Phượng nhắc nhở. Chiến trường kia, Hạ Thiên hiện tại biết đến rất ít, nhưng có thể khẳng định là, theo chiến trường kia trở về người, đều nắm giữ tiên kỹ, là đỉnh cấp tiên kỹ. Mà lại tất cả không đơn giản dựa vào tôn giả điểm ấy lực lượng chiến đấu. Lần này, cũng có thể để ta thật tốt thấy chút việc đời, không đi làm cái kia ếch ngồi đáy giếng. Hạ Thiên trong hai mắt tất cả đều là chiến ý. Nếu như có thể xử lý mấy người bọn hắn, cái kia thần châu, trừ phi đỉnh cao nhất mấy cái kia cao thủ, mặt khác không còn có đối thủ của ngươi, liền xem như thiên tộc, đối ngươi đuổi giết cũng không có một chút tác dụng nào. Hồng Phượng tự nhiên minh bạch. Một trận chiến này đối Hạ Thiên phi thường trọng yếu. Bởi vì một trận chiến này, đem triệt để dựng nên Hạ Thiên tại thần châu địa vị. Mặc dù hắn thực lực bây giờ cũng rất mạnh, thần châu đại bộ phận cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn áp đảo mặt khác cao thủ phía trên năng lực. Nhưng nếu như hắn có thể đánh chết mấy người này, cái kia tại thần châu, có thể giết người của hắn liền không nhiều lắm. Liền xem như có một chút, những người kia cũng sẽ không tùy tiện liền xuất thủ. Tỷ như nói, Hạo Thiên, hắn khẳng định là có đánh chết Hạ Thiên năng lực, mặc dù hắn cũng là thiên tộc người, mà lại là cao quý thiên tộc tế tự, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện theo đuổi giết Hạ Thiên. Oanh! Xà thủ lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Bất quá hắn công kích còn không có chạm đến Hạ Thiên, liền đã bị chặn, đồng thời, thân thể của hắn bị đá bay đi ra ngoài. Cái gì xà thủ lần này hơi kinh ngạc. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Hoàn toàn không có động thủ. Có thể hắn lại bị chặn. Bạch. Lần thứ hai công kích thẳng hướng Hạ Thiên, kết quả đồng dạng, y nguyên bị chặn. Là thế giới không đúng, là trận pháp cũng không đúng, là kết giới còn không đúng. Xà thủ ở nơi đó lẩm bẩm, rất nhanh, trước mắt của hắn sáng lên là tiên kỹ, người thế mà nắm giữ ba môn tiên kỹ, mà lại đều luyện đến loại tình trạng này. Kinh ngạc a, hưng phấn a, xà thủ hiện tại thật sự là rất kích động. Một cái vẫn chưa tới tôn giả cảnh giới người, thế mà nắm giữ ba môn tiên kỹ, mỗi một môn uy lực đều như thế lớn, xem ra, người khí vận thật rất nghịch thiên a. Kiến thức của ngươi cũng không tệ, hiện tại ta vừa mới bắt đầu mà thôi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta tiên kỹ tên là cự mãng, có thể hóa thân cự mãng, tại thời điểm chiến đấu, tiến hành tổn thương chuyển di, nói cách khác, chỉ cần lực lượng của ta đầy đủ, ta đây liền mãi mãi cũng là bất tử chi thân, đến làm gì tôn giả hộ giáp, ta căn bản là để ý xà thủ giới thiệu một chút về mình tiên kỹ. Đồng thời hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Ta đệ nhất môn tiên kỹ, tiên bảo, theo thông thiên tháp cái kia học trộm, thứ hai môn, diệt tiên chỉ, là ta tại Nguyệt Cung tầng thứ ba lĩnh ngộ, thứ ba môn, vô âm, là ta tại huyết sắc khu rừng lấy được. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường, xuyên nhanh góc nhìn nam. Nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống xuyên nhanh. Hết chương 11242. Chương 11243 bị ăn. Hạ Thiên không có giấu giếm, tiên kỹ chính là một loại thủ đoạn mà thôi, đối phương không bao lâu liền có thể nhìn ra. Ghê gớm a, ghê gớm, nếu để cho người như ngươi tiếp tục tu luyện xuống dưới, vậy ngươi chính là kế tiếp Hạo Thiên xà thủ tán dương. Hắn là phát ra từ nội tâm tán thưởng Hạ Thiên. Xà thủ, ngươi có được hay không, không được ta tới, tiểu tử này chẳng những biết tiên bảo, hơn nữa còn đi qua Nguyệt Cung, còn có vô âm năng lực, ta thế nhưng là muốn kiến thức một cái. Khuyển Túc hiển nhiên cũng có chút hưng phấn. Không cho ngươi nhúng tay, nửa canh giờ, đầy đủ ta giải quyết hắn, để ta lại chơi một hồi. Xà thủ đến bây giờ y nguyên ôm chơi đùa tâm tư. Hắn thấy, mình bây giờ chính là đang chơi. Mặc dù Hạ Thiên bản sự không tệ, còn nắm giữ ba môn tiên kỹ. Có thể sự tình căn bản cũng không có biến hóa. Hạ Thiên y nguyên chỉ là một cái không đến tôn giả cảnh giới người, mặc dù thủ đoạn nhiều. Nhưng thủ đoạn lại thế nào nhiều, cũng không có khả năng đánh bại hắn cái này có bất tử chi thân người. Phốc! Hạ Thiên nhắm ngay thời cơ, trực tiếp đánh trúng xà thủ. Xà thủ thân thể lần nữa hóa thành cự mãng. Vỡ nát! Hắn bây giờ căn bản cũng không cần chính mình tôn giả hộ giáp đi ngạnh kháng, cảm nhận được nguy cơ, liền dùng hóa thân đi tan giã Hạ Thiên công kích. Mặc dù tiêu hao như thế cũng không nhỏ, nhưng hắn lực khống chế phi thường cường hãn, trên thân các loại đan dược cũng là phi thường đầy đủ. Những này tiêu hao, hắn cũng không phải đặc biệt để ý. Hắn đang dùng loại này bất tử chi thân thăm dò thủ đoạn của ngươi. Hồng Phượng đã thấy rõ xà thủ đang làm gì, hắn chính là muốn đem Hạ Thiên năng lực triệt để phân tích đi ra. Không sao, cùng hắn chơi, chờ hắn chân chính muốn động thủ thời điểm, chúng ta lại phản sát Hạ Thiên cũng không quan tâm. Hắn hiểu được. Cơ hội tốt nhất, thường thường là chỉ có một nháy mắt. Đó chính là địch nhân tự tin nhất trong nháy mắt đó. Hắn biết bắt lấy trong nháy mắt đó cơ hội, đem đối phương đánh chết. Oanh oanh. Hai người ngươi tới ta đi, mặc dù Hạ Thiên cũng có bị đánh trúng thời điểm, nhưng thân thể của hắn cường độ là 99 cấp, vì lẽ đó cũng không có chiếm cứ hạ phong. Đến mức xà thủ cường đại công kích, thì là bị hắn né tránh. Bất quá Huyền Vũ Thành nhân tình huống sẽ không tốt. Một bên Khuyển Túc lợi dụng các loại thủ đoạn ngược sát những người này, đã chém giết hơn vạn người, nhưng người nơi này nhưng không có bất kỳ một cái nào loại nhát gan, đều tại thể sống chết chém giết. Hạ Thiên, ngươi liền điểm ấy thủ đoạn sao? Xà thủ hiển nhiên là đối Hạ Thiên phi thường thất vọng. Xem ra, ngươi có thể diệt sát cái kia sát lục giả tiểu đội, hoàn toàn là dựa vào từng cái đánh tan a, lấy bản lĩnh của ngươi, nếu như chính diện va chạm cái kia sát lục giả tiểu đội lời nói, ngươi liền 5 phút đều gánh không được. Vừa mới bắt đầu hắn còn cảm thấy Hạ Thiên có chút thủ đoạn. Nhưng bây giờ nhìn tới, hắn cảm thấy Hạ Thiên có thể đem ra được, chính là những cái kia tập kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Không sai, ta chính là từng cái đánh tan bọn họ, hiện tại nếu như ngươi cùng các huynh đệ của ngươi liên thủ, còn có thể chém giết ta, nhưng nếu như chính ngươi lên, liền muốn cẩn thận bị ta giết chết. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Phải không? Xà thủ thân thể khẽ động, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Oanh! Thân thể của hắn lần nữa bị đánh bay. Bất quá tại đánh bay nháy mắt, thân thể của hắn lại biến thành ngàn vạn mảnh vỡ, bao vây hướng Hạ Thiên. Đây chính là ngươi vô âm năng lực đi, bất quá đáng tiếc, ta đã bắt lấy ngươi một chiêu này nhược điểm, thừa dịp ngươi chủ quan thời điểm, liền có thể một ngụm đem ngươi nuốt mất. Vô số mảnh vỡ hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đầu cự mãng. Mà Hạ Thiên lúc này ngay tại liền cự mãng trong miệng. Hắn đã bị cự mãng nuốt vào. Một nháy mắt, vô tận lực lượng pháp tắc cuốn tới, đem hắn cuốn vào mãng xà trong bụng, cường đại trói buộc lực đem hắn một mực trói lại. Xên xệt sợi tơ quấn quanh ở trên người hắn. Đồng thời mãng xà vị toan bắt đầu nhanh chóng tiêu hóa Hạ Thiên. Ha ha ha ha. Hạ Thiên, bản lĩnh của ngươi trong mắt của ta, thật kém quá xa, bất quá ngươi đúng là so ta lúc còn trẻ càng mạnh, nếu để cho ngươi trưởng thành, tương lai ngươi khả năng thật có thể biến thành Hạo Thiên như thế tồn tại, chỉ tiếc, ngươi đã không có trưởng thành cơ hội. Xà thủ cho rằng, mình đã thắng. Đầu này cự mãng là chính mình chuyên môn dùng để tiêu hóa người khác. Vị toan liền tôn giả áo giáp đều có thể từng chút hòa tan. Xung quanh sợi tơ trói buộc lực càng thêm đáng sợ, toàn bộ mãng xà trong bụng, chính là một cái thiên nhiên thế giới, mà làm địch nhân ở chỗ này bị tiêu hóa về sau, hắn sẽ đem đối phương phong ấn tại đây, không cho địch nhân phục sinh cơ hội. Cuối cùng đem đối phương triệt để diệt sát. Ngươi cho rằng, ta Hạ Thiên là ngươi dễ dàng như vậy liền có thể giết sao? Hạ Thiên hỏi. Không cần phản kháng, ngươi bất kỳ thủ đoạn nào ở chỗ này đều là vô dụng, nơi này vị toan là tập thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà thành, biết một lần cọ rửa ngươi thân thể, không quản thân thể của ngươi mạnh bao nhiêu, cuối cùng đều sẽ bị triệt để hòa tan, mà lại ta thế giới này, cứng rắn vô cùng, bất kỳ cái gì lực lượng cùng công kích, đều không thể bài trừ. Ngươi cũng không cần nghĩ đến tiêu hao nơi này lực lượng, bởi vì hiện tại ta cùng đầu này cự mãng là bản mệnh liên kết, chỉ cần lực lượng của ta đầy đủ, vậy cái này đầu cự mãng lực lượng chính là cuồn cuộn không dứt. Xà thủ nhắc nhở. Hắn lực lượng đương nhiên là đầy đủ. Chỉ cần bên ngoài không có người nào cùng hắn cường độ cao chiến đấu, hắn căn bản liền sẽ không tiêu hao cái gì. Mà lại hắn còn có thể một mực dùng thiên tộc đan dược tiến hành khôi phục. Hạ Thiên làm sao có thể tiêu hao qua hắn? Hắn hiện tại chính là tự tin nhất thời điểm. Hồng Phượng nhắc nhở. Theo trong tin tức của hắn nghe được một cái rất có ý tứ sự tình, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi nói là, hắn cùng đầu này cự mãng bản mệnh liên kết? Hồng Phượng minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Đúng, bản mệnh liên kết, nói cách khác, chỉ cần ta có thể xử lý đầu này cự mãng, ta đây liền có thể giết chết xà thủ. Hắn tự nhận là đây là hắn mạnh nhất bản sự. Ta đây liền muốn tại hắn mạnh nhất địa phương diệt sát hắn. Hạ Thiên ngón tay hơi động một chút, kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Giao cho ta đi, hắn hiện tại ngay tại nhìn chằm chằm ngươi. Hồng Phượng nhắc nhở. Đồng thời một cây trong suốt lông vũ bao trùm tại trên kim đao. Kim đao cũng biến thành trong suốt nhan sắc. Bắt đầu bay về phía trước. Kim tuyến không ngừng quấn quanh ở xung quanh. Hạ Thiên, xem ra tâm của ngươi còn không chết, thế mà còn muốn phản kháng. Mà lại có thể cho ta mang đến một tia đau từng cơn cảm giác, bất quá vô dụng, điểm ấy đau đớn, liền cùng chảy ra ngón tay không sai biệt lắm mà thôi. Xà thủ đã bắt đầu ảo tưởng chính mình sau thắng lợi sự tình. Hắn lần này giải quyết Hạ Thiên. Huynh đệ bọn họ mấy cái nhiệm vụ liền xem như viên mãn hoàn thành. Xà thủ, người thật cho là người ăn chắc ta sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, chẳng lẽ lại, người còn có cái gì có thể lấy xoay người năng lực? Xà thủ hỏi. 3. Đúng lúc này, kim quang từ trên thân Hạ Thiên thoáng hiện, kim đao đã về tới Hạ Thiên trong tay, tay phải của hắn dùng sức kéo một phát. Cứng rắn mãng xà phòng ngự. Nháy mắt vỡ nát, kim tuyến đã xa vào đến huyết nhục bên trong. Cái này kéo một phát, trực tiếp đem to lớn lập tức kéo thành mảnh vỡ. Diệt tiên chỉ. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng. Đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. Ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Hết chương 11.243. Chương 11.244 chọn một cái đi. Làm cự mãng vỡ nát một khắc này. Diệt tiên chỉ lực lượng triệt để đem cự mãng đánh tan. Bản mệnh liên kết xà thủ thì là nháy mắt mẫn diệt. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, Hạ Thiên muốn chém giết hắn, kia là phi thường khó khăn, nhưng hắn tự tìm đường chết, đem Hạ Thiên ăn vào trong bụng, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Xà thủ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình anh minh một thế, cuối cùng sẽ chết tại trong tay mình. Tứ ca khuyển túc nháy mắt lao đến. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn có thể không thèm để ý, nhưng khi hắn thấy cảnh này thời điểm, liền không thể lại bình tĩnh. Cùng một thời gian, năm thân ảnh theo nội thành bay ra. Lão đại tiên nhãn, lão nhị đại trùy, lão tam hỏa nhĩ, lão ngũ khuyển túc, lão lục ma tâm, lão thất quỷ thối. Bọn họ cái này sát lục giả tiểu đội người đến đông đủ. Lúc này sáu người này trực tiếp đem Hạ Thiên vây quanh ở giữa. Ngươi thế mà giết lão tứ tiên nhãn, một con kia mắt to nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, phảng phất là muốn đem Hạ Thiên triệt để xem thấu đồng dạng. Hắn muốn cùng ta liều thời điểm, liền đã chú định kết quả này, Hạ Thiên đáp lại nói. Mặc dù đối phương hiện tại nhiều người, mà lại từng cái thực lực không tầm thường, nhưng Hạ Thiên cũng giống vậy không sợ bọn họ, hắn dạng gì chàng diện chưa thấy qua. Sáu người này liền có thể để hắn sợ sao? Lão Tam, để tòa thành thị này tất cả mọi người, đều cho lão tứ chôn cùng tiên nhãn, lạnh lùng nói. Hỏa nhĩ hai lỗ tai nháy mắt biến lớn. Vô tận hỏa diễm theo trong tai của hắn phun ra. Những ngọn lửa này bắt đầu nhanh chóng lan tràn, không ngừng thiêu đốt. Làm hỏa diễm đốt tại những người kia trên thân thời điểm, những người kia thân thể nháy mắt hóa thành cho bụi. Cứ như vậy, toàn bộ Huyền Vũ thành biến thành biển lửa, Huyền Vũ nội thành người, toàn bộ bị đốt cháy hầu như không còn. Hả? Khi tất cả người tất cả đều bị đốt cháy về sau, bọn họ đột nhiên phát hiện, Huyền Vũ thành trên không, phiêu đầy linh hồn. Phía trước, bọn họ cũng không có phát hiện chuyện này. Nhưng bây giờ linh hồn nhiều lắm. Bọn họ mới chú ý tới. Chuyện gì xảy ra? Hỏa nhĩ lần nữa phóng thích hỏa diễm, mục tiêu lần này chính là những cái kia linh hồn, hắn muốn đem những linh hồn này đốt cháy hầu như không còn. Suy, linh hồn vỡ nát. Một đám chán ghét ra hỏa. Hỏa nhĩ còn chưa nói, hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì trên trời linh hồn vỡ nát về sau, thế mà một lần nữa ngưng tụ. Xuất hiện lần nữa. Chuyện gì xảy ra? Tiên nhãn cũng vẫn là hơi nhíu mày. Lão lục ma tâm hai mắt nhìn về phía không trung những cái kia linh hồn. Lúc này không trung những linh hồn này không ngừng phiêu tán, nhưng chính là không thể rời đi Huyền Vũ thành. Ba. Ma tâm hai tay hướng về không trung một chảo, sau đó những linh hồn này bắt đầu bay về phía thân thể của hắn, tiến vào trong thân thể hắn về sau, thân thể của hắn bắt đầu trở nên bành trướng không cách nào tiêu hóa, bất kể thế nào nghiền nát cũng không thể hấp thu, sẽ trực tiếp một lần nữa ngưng tụ. Phốc. Tất cả linh hồn lại xuất hiện. Những linh hồn này hắn căn bản là không cách nào tiêu hóa, không thể theo cho mình dùng. Chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là thật? Tiên nhãn hơi nhíu mày. Cái gì truyền thuyết? Đám người không hiểu hỏi. Truyền thuyết thần châu đệ nhất phương có một tòa thành trì, là được xưng là nguyền rủa thành trì, nguyên bản nơi đó là một tòa địa ngục, trước kia đều là tội ác tày trời người mới sẽ bị nhốt vào bên trong, người ở đó, lâu dài đều muốn chịu đủ tàn phá, nhục thể sau khi chết, linh hồn sẽ phiêu tán giữa thiên địa, tiếp tục tiếp nhận mảnh này địa ngục dày vò, vĩnh viễn, không được siêu sinh. Tiên nhãn giải thích nói. Hắn cũng là lần đầu tiên tới Huyền Vũ thành. Hiện tại xem ra, cái này Huyền Vũ thành hẳn là trong truyền thuyết kia thành thị. Thoạt nhìn không có cái gì. A Khuyển Túc không hiểu hỏi. Bởi vì chúng ta không phải bị giam giữ ở chỗ này người, cho nên chúng ta không nhận nơi này trói buộc. Người có thể nhìn thấy, những quỷ hồn này một mực tại gặp lực lượng vô danh đánh, đem bọn hắn đánh nát, sau đó bọn họ sẽ một lần nữa ngưng tụ, lần nữa bị đánh nát, lần nữa ngưng tụ. Tiên nhãn đã thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Tàn nhẫn. Bọn họ mấy cái này huynh đệ bình thường làm việc liền là phi thường biến thái. Phi thường tàn nhẫn. Nhưng nhìn đến một màn này thời điểm, bọn họ cũng mặc cảm a. Nguyên lai là dạng này. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch phía trước những người đó là có ý gì. Người công tử kia hẳn không phải là Huyền Vũ thành người, vì lẽ đó hắn mới sẽ không nhận Huyền Vũ thành hạn chế, có thể rời đi Huyền Vũ thành. Hồng Phượng kịp phản ứng. Hô. Đám người thở ra một hơi. Sau đó ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên, chính ngươi chọn một cái đi, chúng ta không thích chiếm tiện nghi người khác. Mấy người này, mặc dù bây giờ chiếm cứ ưu thế, nhưng bọn hắn cũng không muốn cùng một chỗ liên thủ công kích Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Hạ Thiên không xứng. Huynh đệ bọn họ mấy cái có thể liên thủ đối phó Hạo Thiên loại tồn tại này, dù là thua bọn họ cũng sẽ không cảm thấy mất mặt, nhưng nếu như bọn họ liên thủ đối phó Hạ Thiên, vậy coi như là thắng, bọn họ cũng sẽ cảm thấy đây là sỉ nhục. Xa thủ chết rồi. Đây là bọn họ không có nghĩ tới. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, kia là xa thủ chính mình chủ quan, mà lại Hạ Thiên cũng có rất nhiều tập kích thủ đoạn, nhưng bây giờ Hạ Thiên, tập kích thủ đoạn hẳn là dùng không sai biệt lắm. Hiện tại Hạ Thiên, đối với bọn hắn đến nói, là dễ như trở bàn tay. Nếu như bọn họ còn liên thủ, vậy sau này chính bọn hắn đều không qua được chính mình một cửa ải kia. Các ngươi sáu cái, ai mạnh nhất Hạ Thiên cũng không khách khí, trực tiếp hô. Hả? Sáu người không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, theo bọn hắn nghĩ, hiện tại Hạ Thiên hẳn là nỏ mạnh hết đà, vậy hắn hiện tại là đang làm gì? Phô trương thanh thế sao? Ta mạnh nhất, bất quá ta mạnh là huyễn thuật, một khi tiến vào ta huyễn thuật bên trong, người đem vĩnh thế không được siêu sinh, tại ta huyễn thuật bên trong, người đem tiếp nhận so nhục thể đau đớn càng thêm đáng sợ thống khổ. Tiên nhãn nhắc nhở. Huyễn thuật. Nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên liền càng thêm muốn tuyển hắn. Liền ngươi Hạ Thiên nói. Tiểu tử, ngươi tuyển một cái hạ hạ lá thăm, tuyển chúng ta những người khác, nhiều nhất chính là tiếp nhận một chút thống khổ tử vong, nhưng tuyển lão đại, ngươi sẽ sống không bằng chết. Huyền Túc khóe miệng dương lên. Vừa vặn ta cũng đối huyễn thuật có một chút nghiên cứu, nói không chừng, ta có thể xử lý hắn đâu. Hạ Thiên đáp lại nói. Năm đó liền Hạo Thiên đều chúng lão đại của chúng ta chiêu, ngươi cảm thấy, ngươi sẽ mạnh hơn Hạo Thiên sao? Hỏa Nhĩ phi thường khinh thường nói. Bọn họ năm đó thế nhưng là cùng Hạo Thiên cùng một chỗ chiến đấu qua. Thuật nghiệp hữu chuyên công cái, Hạo Thiên đối huyễn thuật chưa quen thuộc, không cẩn thận chúng chiêu, cũng không đại biểu tiên nhãn thật có thể đối phó Hạo Thiên, chỉ cần Hạo Thiên cảnh giác lên, cẩn thận một chút, liền sẽ không chúng chiêu. Hạ Thiên cũng không cảm thấy bọn họ có gì có thể thổi. Có thể là bởi vì bọn hắn cùng thần châu đệ nhất cao thủ giao thủ. Thua cũng quang vinh đi. Đạp. Tiên nhãn đi về phía trước một bước, thế giới này là vặn vẹo. Hạ Thiên không gian chung quanh bắt đầu biến thành màu trắng đen, sau đó xoay tròn, trong lúc nhất thời, trời đất quay cuồng. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. Ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Hết chương 11244. Chương 11245 huyễn thuật so đấu. Tiên nhãn không nói nhảm, trực tiếp động thủ. Mà lại vừa ra tay, chính là sát chiêu, sẽ Hạ Thiên kéo vào đến vô tận huyễn thuật bên trong, loại này huyễn thuật đã không đơn thuần là huyễn thuật. Là huyễn thuật cùng chân thực công kích tập hợp. Có thể nói, làm ngươi tiến vào huyễn thuật bên trong một khắc này, ngươi khả năng cả một đời cũng không ra được. Hạ Thiên, tại thời khắc này, ngươi cũng đã thua, chỉ là đáng tiếc lão tứ, nếu như lúc đó hắn đồng ý sẽ cơ hội nhường cho ta, vậy hắn cũng không cần chết. Tiên nhãn cho là mình đã cầm xuống Hạ Thiên. Hắn huyễn thuật thế giới là không thể nào có người xông ra đi. Loại này tự tin cũng không phải là thổi phồng lên, mà là ngàn vạn lần chiến đấu bên trong ngưng tụ ra. Ngươi cho là mình thắng chắc sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai, ta cái này huyễn thuật thế giới, chém giết hơn trăm vạn đại quân, vậy vẫn là tại bị phân hóa chuyện sau đó, nếu như tập trung lại đối phó một người, liền xem như tôn giả 70 sao người, cũng không có khả năng tùy tiện đi ra ngoài. Tiên nhãn qua nhiều năm như vậy, được chứng kiến đủ loại thiên tài cao thủ. Những thiên tài kia vừa mới bắt đầu đều rất tự tin. Tự nhận là chính mình thủ đoạn rất nhiều. Được chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, thậm chí cùng rất nhiều cao thủ hàng đầu giao thủ qua, có thể cuối cùng bọn họ tại chính mình huyễn thuật trước mặt, đều là không hề có lực hoàn thủ. Bởi vì chính mình luyện thành chính là chân chính huyễn thuật. Người khác ra không được, cũng không phải ta cũng ra không được. Hạ Thiên hai mắt nhìn về phía trước. Toàn bộ huyễn thuật thế giới nháy mắt sụp đổ. Tại Hạ Thiên hai mắt trước mặt, huyễn thuật thùng rỗng kêu to. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay đối phương huyễn thuật. Nháy mắt tìm ra đối phương huyễn thuật nhược điểm. Bất quá hắn cũng không có xuất thủ, hiện tại phá mất đối phương huyễn thuật, vậy đối phương khẳng định còn có mặt khác hậu chiêu, dù sao đối phương thế nhưng là đi qua chiến trường kia người, vì lẽ đó hắn phải nghĩ một cái biện pháp tốt nhất, đó chính là tại huyễn thuật bên trong đánh chết đối phương, như vậy, chính mình liền có thể thần không biết quỷ không hay chém giết đối phương. Nếu không lần này, xung quanh mấy người kia là sẽ không cho chính mình chém giết hắn cơ hội. Chỉ cần mình hạ sát thủ, mấy người khác nhất định sẽ nhúng tay. Muốn dưới loại trạng thái này chém giết đối phương, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là để cho địch nhân thần không biết quỷ không hay tiến vào chúng ta huyễn thuật bên trong, đem hắn đưa vào luân hồi, dạng này mặc dù tạm thời không thể giết hắn, nhưng cũng có thể đem hắn phong ấn tại trong luân hồi, sau đó chậm rãi giết. Hồng Phượng đề nghị. Ân. Hạ Thiên cũng cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Lúc này, hắn cũng là giả vờ như triệt để chúng huyễn thuật. Còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự đâu, không nghĩ tới, ngươi tại huyễn thuật phương diện cư nhiên như thế nhược điểm, trực tiếp liền trúng chiêu. Tiên Nhãn thất vọng nói. Hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên tại huyễn thuật phương diện thật sự có một chút tạo nghệ đâu. Hiện tại xem ra, Hạ Thiên hẳn là tại cùng hắn phô trương thanh thế, để hắn không dám tùy tiện sử dụng huyễn thuật. Bất quá hắn cũng lý giải. Dù sao Hạ Thiên nhìn qua vẫn là như vậy tuổi trẻ, nhỏ tuổi như thế, có thể có loại này bản sự, cái này đã là tốt vô cùng. Làm sao có thể còn hiểu được huyễn thuật? Phải biết, Hạ Thiên hiện tại liền tôn giả cảnh giới cũng chưa tới. Liền có thể có nhiều như vậy bản sự, thậm chí chém giết xà thủ, đây là phi thường không đơn giản sự tình. Không sai biệt lắm, nên thu lưới, sau đó chúng ta liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Tiên Nhãn cũng là tại chính mình huyễn thuật bên trong, trực tiếp sẽ Hạ Thiên phong ấn. Sau đó đi theo hắn các huynh đệ rời đi. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết rõ. Hắn hiện tại làm hết thảy, đều là tại Hạ Thiên huyễn thuật bên trong. Hắn đã tiến vào Hạ Thiên luân hồi. Bình thường đến nói, Hạ Thiên muốn để một người chúng chiêu luân hồi, vẫn là cần lãng phí rất lớn khí lực, nhưng bây giờ Tiên Nhãn khác biệt, hắn hoàn toàn chính là mình tiến vào cái này trong luân hồi, thậm chí liền chính hắn đều không có kịp phản ứng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn đã hoàn toàn say mê tại Hạ Thiên cho hắn bên thế giới bên trong. Không cách nào tự kềm chế. Giải quyết. Hồng Phượng mỉm cười. Hả? Làm Hạ Thiên xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, xung quanh mấy người tất cả đều là sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Lão đại đâu? Khuyển Túc không hiểu hỏi. Hạ Thiên, người đem lão đại của chúng ta thế nào? Ma Tâm phẫn nộ quát. Lão đại của bọn hắn mất tích. Hạ Thiên lại xuất hiện. Chuyện đơn giản như vậy ngươi vẫn chưa rõ sao? Hạ Thiên mỉm cười đáp án chính là, ta thắng, hắn chết. Vô cùng đơn giản kết quả. Không sai. Hai người quyết đấu huyễn thuật, tất cả đều là theo trên thế giới này biến mất, đột nhiên xuất hiện một người, một cái khác người cũng chưa từng xuất hiện, cái này đại biểu cho xuất hiện người là chiến thắng, không có xuất hiện người là thất bại. Đáng ghét, ngươi thế mà giết đại ca, ta giết ngươi! Khuyển Túc cũng nhịn không được nữa. Hắn ở bên người. Kết quả tận mắt thấy chính mình hai cái huynh đệ bị Hạ Thiên chém giết. Loại chuyện này, hắn làm sao có thể chịu đựng? Giết! Mấy người khác cũng nhịn không được, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ còn bảo trì chiến đấu phong phạm. Cho dù là xà thủ chết rồi, bọn họ cũng giống vậy cho Hạ Thiên đơn đấu cơ hội. Nhưng bây giờ, bọn họ đã đánh không tính làm như vậy. Bọn hắn hiện tại, chính là muốn sẽ Hạ Thiên triệt để diệt sát. Quá nhiều người, mà lại bọn hắn thực lực quá mạnh, không đánh được, chỉ có thể tạm thời rút lui. Hồng Phượng nhắc nhở. Hiện tại loại tình huống này, Hạ Thiên nếu như muốn đón đánh lời nói, cái kia gặp nạn sẽ chỉ là chính hắn. Mấy người này quá mạnh. Trước trốn đi, tiếp tục như thế đánh xuống không được. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, mặc dù vô âm cái này tiên kỹ rất mạnh. Nhưng đối phó một người thời điểm còn tốt điểm, nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích, hắn cũng phòng ngự bất quá tới. Chỉ có thể tạm thời lựa chọn né tránh. Rời đi nơi này. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Bất quá những người khác cũng là trực tiếp mở đuổi. Hạ Thiên, ngươi không phải rất nhân từ sao? Nếu như ngươi không dừng lại, ta liền sẽ một mực không ngừng tra tấn nơi này linh hồn, nếu như ngươi dám chạy ra Huyền Vũ Thành. huynh đệ chúng ta mấy cái lợi dụng năng lực của mình để nơi này linh hồn vĩnh viễn đắm chìm trong thống khổ, Hỏa Nhĩ la lớn. Đồng thời, vô tận hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt trên trời những linh hồn này. Hắn đã bắt đầu hành động. Thấy cảnh này thời điểm, Hạ Thiên cũng không nhịn được. Dừng tay hắn trực tiếp thẳng hướng Hỏa Nhĩ. Một kích sẽ Hỏa Nhĩ đánh lui. Hỏa Nhĩ động tác ngừng lại. Bất quá. Lần này, hắn cũng bị tất cả mọi người bao vây lại, những người này đứng ở xung quanh, bọn họ không có ý định cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào. Hạ Thiên muốn theo cái này vòng vây phá vây đi ra ngoài, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Lần này ngươi nhất định phải chết, Huyền Túc lạnh lùng nói. Muốn đánh, ta đây liền bồi các ngươi đánh, Hạ Thiên la lớn. Giết hắn, năm người vào thẳng hướng Hạ Thiên. 3. Đúng lúc này, một thân ảnh rơi vào năm người công kích giao điểm chỗ. Sau đó quang mang nở rộ. Năm người thân thể đồng thời lui về phía sau, ai cũng không thể thương tổn Huyền Vũ Thành người. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, men có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. Ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Hết chương 11245. Chương 11246 vạn đôi cánh. Cái này đột nhiên xuất hiện quang mang, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Làm bọn hắn cẩn thận đi xem thời điểm phát hiện, vừa mới xuất hiện, chính là phía trước cái kia giả người thiên tộc vòng sáng. Cái này để bọn hắn phi thường nghi ngờ, đừng nói là giả vòng sáng, liền xem như thật vòng sáng, cũng không có khả năng ngăn cản bọn họ nhiều người như vậy công kích ha. Người đã tỉnh, Hạ Thiên nhìn về phía người trước mặt này. Hắn chính là phía trước Hạ Thiên cứu người công tử kia. Cảm ơn ngươi, một mực không có vứt bỏ Huyền Vũ Thành. Cảm ơn ngươi giúp ta bảo vệ Huyền Vũ Thành, tôn nghiêm công tử đi tới Hạ Thiên bên người, dùng tay tại Hạ Thiên trên thân vỗ, Hạ Thiên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Huyền Túc nhìn thấy Hạ Thiên biến mất, vọt thẳng đi lên. Bất quá một cái lồng chụp theo dưới mặt đất chậm rãi dâng lên, trực tiếp sẽ Huyền Túc khống chế ở giữa. Hả? Xung quanh những người kia không hiểu nhìn về phía ở giữa công tử. Bọn họ đều không rõ đây là có chuyện gì. Phía trước bọn họ đi vào Huyền Vũ Thành thời điểm, cũng thấy qua kẻ ngu này công tử, mặc dù lúc đó nội thành người đều rất phối hợp hắn, nhưng tại mọi người xem ra, đây chính là một cái đồ đần, nhưng bây giờ kẻ ngu này thế mà khôi phục bình thường, hơn nữa còn có năng lực như vậy. Giết chúng ta Huyền Vũ Thành nhiều người như vậy, các ngươi mấy cái, một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi, công tử mặt không thay đổi nói. Trên đầu của hắn vòng sáng nháy mắt biến lớn, sau đó bao phủ toàn thân của hắn. Tại vòng sáng từ trên người hắn lóe lên thời điểm, một đôi cánh khổng lồ xuất hiện tại công tử sau lưng, chẳng qua nếu như cẩn thận quan sát, đó cũng không phải một đôi cánh, mà là một vạn đôi cánh nhỏ bện lại với nhau, tạo thành một đôi cánh khổng lồ. Ngươi là bộ tộc kia người. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, kẻ ngu này công tử, cũng không phải là người bình thường, mà là có lai lịch lớn. Ta chưa từng nghĩ tới muốn đối thế giới này làm qua cái gì, ta chỉ muốn bảo vệ, ta hẳn là bảo vệ người. Năm đó thiên tộc phát hiện Huyền Vũ Thành bí mật, phái người tới, bị ta ra mặt khuyên lui, nhưng bọn hắn còn không hết hy vọng, bọn họ tìm tới mấy chục cái thế lực, muốn mượn đao giết người, vì cứu vớt Huyền Vũ Thành người, ta giết hơn ức người, máu nhuộm toàn bộ Huyền Vũ Thành, nhưng Huyền Vũ Thành người cũng tử thương hầu như không còn, linh hồn của bọn hắn vĩnh viễn bị trói buộc tại Huyền Vũ Thành. Muốn bảo vệ bọn hắn linh hồn có thể nhục thể trùng sinh, ta sẽ thân thể của mình cùng thần hồn cắt chém, tẩm bổ toàn bộ Huyền Vũ Thành, cũng chính bởi vì dạng này, bọn họ mới có thể phục sinh, có thể các ngươi giết những người đó, ta bị cắt chém nhục thể cùng thần hồn lần nữa khôi phục trong cơ thể của ta, vì lẽ đó ta được đến trùng sinh, công tử giải thích nói. Nói cách khác, cho tới nay, hắn tại dùng chính mình đến thành toàn Huyền Vũ Thành tất cả mọi người. Huyền Vũ Thành người lúc đó lựa chọn chịu chết, cũng là bởi vì bọn họ cũng minh bạch, một khi bọn họ chết rồi, vậy công tử liền có thể khôi phục. Bọn họ rốt cục có thể báo đáp công tử nhiều năm như vậy ân tình. Ngươi cho rằng, ngươi có thể giết được chúng ta sao? Năm đó liền xem như Hạo Thiên cũng không thể giết được ta bọn họ, ngươi tính là gì? Huyền Túc phi thường khinh thường nói. Nếu như là ở bên ngoài, ta muốn giết các ngươi, là rất khó, nhưng tại Huyền Vũ nội thành, có lẽ còn là có cơ hội. Mà lại ta tin tưởng, Hạ Thiên hẳn là rất nhanh liền có thể trở về, công tử thản nhiên nói. Lúc này Hạ Thiên cũng không phải là rời đi, mà là bị công tử đưa đến một chỗ đặc thù không gian bên trong. Khi hắn tiến vào bên trong không gian này ngay lập tức, hắn liền cảm ứng được thổ chi bản nguyên phân thân. Nói cách khác, cái thứ 8 thổ chi bản nguyên phân thân, ngay ở chỗ này. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì vẫn luôn không cách nào cảm ứng được cái thứ 8 thổ chi bản nguyên phân thân, nguyên lai là giấu ở chỗ này, hoàn toàn phong tỏa cùng phía ngoài liên hệ, vì lẽ đó liền xem như ta theo bên cạnh đi ngang qua, cũng không có cảm giác chút nào. Hạ Thiên như thế nào cũng không nghĩ tới, cái thứ 8 thổ chi bản nguyên phân thân thế mà giấu ở Huyền Vũ Thành. Nếu như không phải hắn cùng Huyền Vũ Thành có dạng này một đoạn nguồn gốc lời nói, vậy hắn đời này cũng không thể tìm tới cuối cùng một cái thổ chi bản nguyên phân thân. Hiện tại Hạ Thiên thế nhưng là rất vui vẻ. Bởi vì thổ chi bản nguyên một khi tập hợp đủ, cái kia Hạ Thiên liền đem trực tiếp có tôn giả 95 cấp trở lên thực lực, chờ hắn rèn luyện thổ chi bản nguyên năng lực về sau, hắn đem có được tôn giả 99 cấp năng lực. Đây chính là bản nguyên chi lực lợi hại. Cái gọi là tứ bá thiên. Năm đó ở thu hoạch được bản nguyên chi lực trước, cũng không phải cái gì nổi danh cao thủ, nhưng bọn hắn thu được bản nguyên chi lực về sau, trực tiếp một bước lên trời. Thu được thực lực cường đại, trở thành thần châu cao thủ đứng đầu nhất. Nếu như Hạ Thiên thu được thổ chi bản nguyên lời nói, vậy hắn cũng sẽ thành thần châu cao thủ đứng đầu nhất một trong, cũng có thể nói, tại có thổ nguyên tố địa phương, hắn sẽ đứng ở thế bất bại. Giống như không có đơn giản như vậy, Hồng Phượng nhắc nhở. Hả? Hạ Thiên hướng về phía trước nhìn lại, thật đúng là không có đơn giản như vậy, công tử sẽ ta đưa vào, tựa hồ cũng không vẻn vẹn là vì thổ chi bản nguyên phân thân a. Hắn cũng không cho rằng công tử biết rõ hắn có thổ chi bản nguyên. Vậy công tử tiến hắn tiến đến, nhất định là vì cái khác. Đạp. Làm Hạ Thiên đi tới thời điểm, một giọng già nua xuất hiện, người chính là hắn lựa chọn người kia sao? Hả? Hạ Thiên thấy được một cái đồ đằng pho tượng, ta không rõ có ý tứ gì. Năm đó ta để hắn giúp ta lựa chọn một người, một cái có thể đem ta phục sinh người, ta đợi chừng mấy vạn năm, mới đợi đến ngươi xuất hiện, đồ đằng pho tượng nói. Như thế nào phục sinh ngươi? Hạ Thiên hỏi. Lấy thiên địa tinh hoa, mênh mông chi lực lượng, nhật nguyệt huy hoàng, đồ đằng pho tượng nói. Ta đây giống như làm không được, Hạ Thiên lắc đầu. Nếu hắn lựa chọn ngươi, liền chứng minh, hắn tuyệt đối tin tưởng ngươi có năng lực như thế, ta chờ hơn ước năm, mới đợi đến hắn đến, lại đợi mấy vạn năm, mới đợi đến ngươi, hiện tại ta, đã không muốn đợi thêm nữa, đồ đằng hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào Hạ Thiên trong thân thể. Cùng một thời gian, mới vừa tiến vào Hạ Thiên thể nội, đồ đằng, nháy mắt bị giới vương quyết đan điền hấp thu. Đây là cái gì? Đồ đằng xuất hiện kinh hoàng thanh âm. Hắn phảng phất như là bị Hạ Thiên giới vương quyết đan điền ăn đồng dạng. Giới vương quyết đan điền tại thời khắc này, cũng đồng dạng bắt đầu điên cuồng xoay tròn, bên trong đan điền, Hạ Thiên cảm giác chính mình toàn bộ giới vương quyết đan điền phảng phất muốn bị giật ra đồng dạng. Tầng kia một mực không có đột phá giấy cửa sổ. Tại thời khắc này, tựa hồ cũng rốt cục muốn bị phá vỡ. Cơ hội tốt, giới vương quyết muốn đột phá, lần này đột phá, sẽ trực tiếp bước vào tôn giả hàng ngũ. Một khi ngươi tiến vào cái kia hàng ngũ, chẳng những rất nhiều chuyện có thể giải quyết dễ dàng, mà lại ngươi thực lực tổng hợp sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn cũng là phi thường kích động. Nguyên bản hắn còn muốn đi Thiên Khanh thử nhìn một chút, chính mình có thể hay không đột phá đến tôn giả cảnh giới. Hiện tại xem ra, cơ duyên của mình đã đến. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. Ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Hết chương 11246. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 11247 Giới Vương Quyết tầng thứ 6. Đợi lâu như vậy, Giới Vương Quyết rốt cục đột phá. Giới vương quyết phía trước lớn đột phá có 5 lần, nhỏ đột phá có rất nhiều lần. Mỗi một lần đột phá đều có rất lớn dấu hiệu. Lần thứ nhất, bên trên bầu trời thanh âm. Lần thứ hai, linh giới lớn rung động, trên trời rơi xuống cam lâm. Lần thứ ba, hạ vận tiên mạch lớn sụp đổ. Lần thứ tư, tam xuyên sáu mạch nước đảo lưu, vạn vật khôi phục. Lần thứ năm, nhật nguyệt đồng huy. Lần này là lần thứ 6. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói. Hắn hiện tại xem như tầng thứ 6. Giới vương quyết là chính hắn khai sáng công pháp, vì lẽ đó ở giữa mặc dù rất nhiều đường quanh co, nhỏ đột phá không ngừng, nhưng chính hắn chỉnh lý về sau. Muốn theo linh giới một đường tu luyện đến thần châu tôn giả cảnh giới. Hết thảy có thể chia làm lớn 6 tầng. Giới vương quyết bên trong. Hết thảy bắt đầu phát sinh biến hóa. Mở rộng. Giới vương quyết đang không ngừng mở rộng. Sau đó, nguyên bản không gian ngũ đại khu. Nguyệt chi pháp tắc một cái khu, nhật chi pháp tắc một cái khu, tinh chi pháp tắc một cái khu, thổ chi bản nguyên một cái khu, quang chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc một cái khu. Bắt đầu một lần nữa cân bằng. Bất quá bên trong lực lượng là hoàn toàn không giống. Nguyệt chi pháp tắc là đầy. Bởi vì Nguyệt cung có một cái phân thân hấp thu vô tận Nguyệt chi pháp tắc, hiện tại nước chảy thành sông. Nhật chi pháp tắc cũng là đầy. Nhật chi pháp tắc cũng có một cái phân thân hấp thu vô tận nhật chi pháp tắc, đồng dạng nước chảy thành sông. Tinh chi pháp tắc bất mãn, nhưng cũng có một nửa lực lượng. Thổ chi bản nguyên bất mãn, đồng dạng một nửa lực lượng. Quang chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc khu vực kia thì là chỉ có 1/10 lực lượng. Ngũ đại khu vị trí trung tâm. Có một cái to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm hiện tại nằm sấp một con tiểu ô quy. Tiểu ô quy, ngươi chính là vừa mới cái kia đồ đằng sau. Hạ Thiên cảm giác mình bây giờ thân thể biến hóa thật sự là hết sức rõ ràng, kể cả thân thể của mình cũng là tại tiến một bước biến hóa. Chính mình giới vương quyết thì là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi mới là tiểu ô quy, cả nhà ngươi đều là tiểu ô quy, ta là thiên địa thánh thú, Tiên Huyền Vũ đồ đằng phẫn nộ nói. Ngạch! Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, ngươi giấu ở đan điền của ta bên trong, còn theo ta như thế kiên cường. Ta không quản, người nơi này nán lại dễ chịu, mà lại thân thể của ta ngay tại bản thân khôi phục, phía trước cần những vật kia, tại đan điền của ngươi bên trong đều có, ta không đi. Tiên Huyền Vũ phi thường vô lại nói. Hạ Thiên chớp mắt. Khó mà làm được, người ở ta cái này, cũng nên cho tiền thuê nhà đi. Hạ Thiên đề nghị. Tiền thuê nhà đó là cái gì? Tiên Huyền Vũ không hiểu hỏi. Chính là ngươi hẳn là cho ta chút gì, nếu như ta ưa thích lời nói, liền lưu ngươi ở chỗ này. Không đuổi ngươi đi. Hạ Thiên cảm khái nói. Ngươi biết tiểu tử ngươi chiếm phần lớn tiện nghi sao còn đuổi ta đi? Tiên Huyền Vũ thật sự là không nhịn được muốn mắng chửi người a. Ta chiếm tiện nghi gì rồi? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta như thế nói cho ngươi đi, Huyền Vũ, thế giới này mặc dù không phổ biến, nhưng cũng có rất nhiều, nhưng toàn bộ thế giới, có thể xưng là Tiên Huyền Vũ, chỉ có ta một cái, ta là bất tử bất diệt tồn tại, ta tại bên trong đan điền, vậy thế giới này bên trên. Cơ hồ liền không có người nào có thể phá vỡ đan điền của ngươi, mà lại có ta bảo vệ ngươi đan điền, bình thường không quản ngươi tu luyện vẫn là làm gì, tốc độ đều sẽ so trước đó nhanh lên gấp 10, đây quả thực là cho ngươi mở tăng tốc độ năng lực, ngươi còn không hài lòng? Tiên Huyền Vũ phi thường khó chịu nói. Ta không quản, ta liền muốn Hạ Thiên ở thời điểm này, bắt đầu phát huy chính mình không muốn mặt bản sự. Hắn cũng nhìn ra cái này Tiên Huyền Vũ bản sự không nhỏ. Loại tồn tại này. Có thể hú một điểm là một chút a. Tiên Huyền Vũ suy tư một lát, như vậy đi, ta truyền cho ngươi một môn công kích bản sự, lại đem ngươi Nguyệt chi pháp tác dung hợp, luyện thành một bản phòng ngự bản sự, nhưng ngươi phải cam đoan, không cho ta rời đi. Thành giao. Hạ Thiên cười một tiếng. Liền xem như Tiên Huyền Vũ cái gì cũng không cho, hắn cũng sẽ không sẽ Tiên Huyền Vũ đuổi đi. Bất quá bây giờ Tiên Huyền Vũ nếu đồng ý lấy ra chút đồ vật đến, hắn tự nhiên là sẽ tiếp nhận. Thủ đoạn công kích, Huyền Vũ Tiên Kỹ, Huyền Vũ Tiên Mao có thể phá trừ hết thảy phòng ngự, nếu như đối phương là thổ hệ cùng thủy hệ phòng ngự, tổn thương gấp bội. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Ngạch! Hạ Thiên sững sờ, nghe vào giống như rất nghiêu a. Nói như vậy, phía trên mấy cái kia phế vật, nếu như đứng tại chỗ không động để ngươi đánh, cho dù là bọn họ phòng ngự toàn bộ triển khai, ngươi một cái, bọn họ liền hình thần câu diệt, đời này không có trùng sinh khả năng. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Lợi hại như vậy? Hạ Thiên quả thực sợ ngây người. Đây cũng quá trâu rồi đi. Một kích. 7 tầng tôn giả hộ giáp trực tiếp vỡ vụn, còn có thể diệt sát bản thể. Năng lực như vậy, có thể nói là để hắn tại thần châu vô địch a. Ngươi coi ta là gì, chút bản lãnh này cũng không có, ta sẽ là thế giới này đứng đầu nhất Tiên Huyền Vũ sao? Tiên Huyền Vũ nhìn thấy Hạ Thiên cái kia không có thấy qua việc đời dáng vẻ, cũng là có chút không vui. Đúng, đúng đúng, ta đây có thể tùy tiện sử dụng sao? Hạ Thiên hỏi. Chỉ cần ta tại trong cơ thể ngươi, vậy ngươi liền không cần tu luyện, trực tiếp liền có thể sử dụng, tùy tiện điều động, bất quá lực lượng của ta bây giờ ngay tại khôi phục, vì lẽ đó ngươi sử dụng một lần, cần khoảng cách một đoạn thời gian mới có thể sử dụng lần thứ hai. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Khoảng cách bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Đại khái 7 ngày thời gian đi. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Nha. Hạ Thiên khẽ gật đầu, như thế nghịch thiên năng lực, nếu như có thể một ngày sử dụng một lần lời nói, vậy liền trâu rồi. Bất quá 7 ngày một lần cũng rất mạnh. Ta nhìn ngươi Nguyệt Chi pháp tắc rất mạnh, bất quá ngươi còn không thể hoàn mỹ vận dụng, ta đây liền giúp ngươi một cái, lợi dụng ngươi Nguyệt Chi bản nguyên, giúp ngươi một lần nữa ngưng tụ sức mạnh, hình thành Nguyệt Quang Huyền Vũ Khải, về sau cũng không cần đi chim bọn họ Tôn giả áo giáp. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Ân. Cái này sẽ không cũng là 7 ngày mới có thể sử dụng một lần a? Hạ Thiên hỏi. Đây là tùy tiện sử dụng, bởi vì ta chỉ là giúp ngươi ngưng tụ, chẳng khác gì là giúp ngươi tu luyện xong, ngươi có thể tự mình tùy tiện sử dụng, đến mức có thể gánh vác bao lâu, liền nhìn ngươi tự thân Nguyệt Chi pháp tắc, lực lượng nguồn suối cũng không phải là ta, mà là ngươi Nguyệt Chi pháp tắc. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Thoải mái. Thật sự là quá sướng rồi. Hạ Thiên hiện tại đã không biết nên nói cái gì cho phải. Như thế thoải mái sự tình. Hắn còn là lần đầu tiên kinh lịch a. Cái này Tiên Huyền Vũ cũng nghịch thiên, sự tình gì đều là giúp Hạ Thiên làm xong, căn bản cũng không cần Hạ Thiên đi làm. Hắn đều giải quyết hết. Tốt, ta nên làm đều làm xong, ta muốn nghỉ ngơi, đừng tới quấy rầy ta. Tiên Huyền Vũ sau khi nói xong nhắm mắt lại, bắt đầu híp lại. Bất quá Hạ Thiên lại đi hướng đồ đằng pho tượng vị trí. Hắn tay đặt ở đồ đằng pho tượng phía trên. Cuối cùng một cái thổ chi bản nguyên phân thân tiến vào trong cơ thể của hắn. Giờ khắc này, 8 cái thổ chi bản nguyên phân thân bắt đầu dung hợp. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. Ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Hết chương 11247. Chương 11248 đỉnh phong trở về. Nguyên bản giới vương quyết trong đan điền, thổ chi bản nguyên lực lượng chỉ có một nửa, nhưng bây giờ, nháy mắt bạo mãn, đồng thời Hạ Thiên cảm giác được thân thể của mình bắt đầu kịch liệt biến hóa. Cả người phảng phất hóa thân thành thổ chi bản nguyên. Thân thể của hắn phòng ngự tiếp tục tăng cường. Nguyên bản liền tới gần tôn giả bách tinh nhục thể phòng ngự. Trực tiếp đột phá. Thành công tấn cấp. Nguyên lai tôn giả bách tinh nhục thể phòng ngự là như vậy, tôn giả 99 cấp nhục thể phòng ngự vẫn chỉ là trúc cơ, mà tôn giả bách tinh nhục thể phòng ngự lại là khuếch tán, sẽ hấp thu đến công kích hoàn toàn tràn ra đi, như vậy, liền xem như không có tôn giả hộ giáp, muốn chém giết một cái tôn giả bách tinh nhục thể người, cũng cơ hồ là không có khả năng, bất quá may mắn thần châu cũng không có mấy cái tôn giả bách tinh nhục thể người. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn hiện tại thực lực tổng hợp đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn hiện tại chỉ cần dùng ra thổ chi bản nguyên. Vậy hắn chính là tôn giả 95 sao trở lên cao thủ. Ngươi đang làm gì? Tiên Huyền Vũ không hiểu hỏi. Ta thổ chi bản nguyên liền kém một cái phân thân, liền có thể thu hoạch được toàn bộ thổ chi bản nguyên. Hạ Thiên hưng phấn nói. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ hưng phấn, Tiên Huyền Vũ trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Liền phảng phất thổ chi bản nguyên trong mắt hắn, chẳng qua là một cái rác rưởi đồng dạng. Bất quá liền tại hắn còn muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên một đôi mắt để mắt tới nó, nhìn thấy đôi mắt này thời điểm, Tiên Huyền Vũ lập tức liền trung thực lên, ngoan ngoãn trốn ở nơi đó, không dám loạn động, đôi mắt này chính là Hạ Thiên trên thân cái kia tiểu trùng tử hình xăm. Ta có cái đề nghị, Hồng Phượng nói. Đề nghị gì? Hạ Thiên hỏi. Nếu Hạ Ti đột phá cần số lớn lực lượng, vậy chúng ta liền đem trên thân tất cả giới vương đan cùng đại giới vương đan tất cả lấy ra, đều cho hắn một người ăn. Cái kia hắn có phải hay không liền có khả năng đột phá đến đế phẩm cấp 10 đâu? Nếu như có thể mà nói, vậy hắn phòng ngự sẽ tiến vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới bên trong, mà lại, bởi vì hắn hiện tại là vô âm tình trạng, nếu như thổ chi bản nguyên giao cho hắn lời nói, đó có phải hay không có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi đâu? Hồng Phượng hỏi. Cái gọi là vô âm, Trên thực tế, chính là một cái ẩn thân phân thân. Cái này phân thân, ai cũng không nhìn thấy, nhưng cái này phân thân lại có thể xuất hiện tại Hạ Thiên xung quanh 100 mét bất kỳ vị trí nào, đều là nháy mắt xuất hiện, có thể nhanh chóng công kích địch nhân cùng phòng ngự công kích của địch nhân. Cái này tiên kỹ vô âm năng lực một trong. Vô âm cái thứ hai năng lực là âm ba công kích, lực sát thương càng thêm đáng sợ, phạm vi càng rộng, chỉ tiếc, Hạ Thiên học được vô âm năng lực chỉ có cái thứ nhất. Cái thứ hai vô âm năng lực, lúc đó vô âm tâm ma đồng thời không thể lưu lại truyền thừa. Biện pháp tốt a, Hạ Ti, có dám hay không thử một chút? Hạ Thiên hỏi. Chủ nhân, Hạ Ti một mực chuẩn bị. Hạ Ti nói. Tốt, cái kia 1.500 viên giới vương đan, 32 viên đại giới vương đan, sẽ là của ngươi. Hạ Thiên trực tiếp sẽ những này giới vương đan cùng đại giới vương đan ném cho Hạ Ti. Đồng thời, hắn sẽ thổ chi bản nguyên lực lượng phân hóa cho Hạ Ti. Hiện tại thổ chi bản nguyên khống chế hết thảy có 3 cái. Hạ Thiên, Thập Tam, Hạ Ti. 3 người bọn hắn cũng có thể sử dụng cái này thổ chi bản nguyên. Bất quá một người sử dụng thời điểm, 2 người khác tạm thời liền không cách nào sử dụng, mà lại một khi một người chết rồi, thổ chi bản nguyên liền đem biến mất. Hiện tại Thập Tam sinh tử chưa biết, là tình huống như thế nào cũng không biết. Nếu như Thập Tam chết rồi, Hạ Thiên thổ chi bản nguyên liền sẽ đi theo biến mất. 3. Hạ Ti không nói nhảm. Trực tiếp đem giới vương đan cùng đại giới vương đan ăn vào. Loại đan dược này cùng những đan dược khác khác biệt. Đều là nháy mắt tăng lên. Trên thế giới này, hiện tại bắt đầu. Trừ Hạ Thiên bên ngoài, đã không có người có thể nhìn thấy Hạ Ti. Hiện tại Hạ Ti chung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện một vòng ánh sáng. Vô tận xé rách đau đớn theo Hạ Ti trong thân thể bạo phát đi ra. Hạ Ti, ta biết ngươi rất thống khổ, nếu như có thể chia sẻ, ta nguyện ý thay ngươi đi tiếp nhận phần này thống khổ. Hạ Thiên lo lắng nói. Hạ Ti cố nén kịch liệt đau nhức, lộ ra một tia dáng tươi cười. Không quản nhiều đau nhức. Mặc dù rất thống khổ, nhưng hắn lại một lần cũng không có la lên qua. Trước kia mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên chỗ sâu trong lúc nguy nan thời điểm, hắn cũng cảm giác mình phi thường bất lực, không có cách nào chân chính bảo vệ Hạ Thiên, hiện tại không đồng dạng, hiện tại có cơ hội này có thể để hắn một bước lên trời. Hắn lại thế nào khả năng bỏ lỡ đâu? Đế phẩm cấp 9 cùng đế phẩm cấp 10 mặc dù chỉ kém một cái cấp bậc. Nhưng trong này chênh lệch chỉnh thể sức chiến đấu là ngày đêm khác biệt, là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Kia là một cái khác cảnh giới. Ta nhất định phải làm đến Hạ Ti cảm giác chính mình cả người đều muốn bị xé nát đồng dạng. Quá trình này hết thảy không có bao lâu thời gian, nhưng Hạ Ti cảm giác chính mình qua một thế kỷ đồng dạng. Thành công! Trên người hắn màu đen sợi tơ biến thành màu đỏ. Mặc dù hắn vẫn là Hạ Thiên phân thân, nhưng bây giờ cả người hắn khí thế đã hoàn toàn không đồng dạng. Chủ nhân, ta thành công! Hạ Ti hưng phấn nói. Ân! Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hai mắt vô cực, phòng ngự vô cực, hấp dẫn. Thiên tuyền, đánh lui thiên tuyền, bắn ngược. Huyễn thuật thiên nhãn. Luân hồi. Giới vương quyết thôn vệ, vạn vật chi lực đều có thể nuốt. Kim đao. Hồng phượng. Thiên hàn kiếm. Thanh đằng giới chỉ. Ương một chỉ. Hạ Ti. Tiên kỹ diệt tiên chỉ. Tiên kỹ tiên bạo 8.000 lần. Tiên kỹ vô âm phân thân. Thủ đoạn công kích, huyền vũ tiên kỹ huyền vũ tiên mao có thể phá trừ hết thảy phòng ngự, nếu như đối phương là thổ hệ cùng thủy hệ phòng ngự, tổn thương gấp bội. Phòng ngự nguyệt quang huyền vũ khải. Nhật nguyệt tinh pháp tắc. Quang chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc. Thổ chi bản nguyên. Những này chính là Hạ Thiên hiện tại đem ra được thủ đoạn mạnh nhất, đều là vô cùng cường đại năng lực, mỗi một dạng, đều rất cường đại, đều rất đáng sợ, hắn tùy tiện dùng đến, đều là nghịch thiên năng lực. Đương nhiên, lần này đột phá mang đến cho hắn chỗ tốt nhiều lắm. Còn có rất nhiều năng lực cần hắn chậm rãi đi tìm hiểu cùng dung hợp, chỉ bất quá bây giờ bên ngoài còn có mấy cái địch nhân, hắn hiện tại sắp đi ra ngoài kết những địch nhân này, chờ hắn giải quyết những địch nhân này về sau, hắn liền sẽ xé năng lực của mình bây giờ một lần nữa ngưng tụ. Đến lúc đó, hắn chính là thần châu đứng đầu nhất đám kia cao thủ. Cùng Hạo Thiên bọn họ cùng một cái cấp bậc. Sát lục giả tiểu đội, ta Hạ Thiên muốn trở về. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Làm Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện thời điểm, phía ngoài những người kia tất cả nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi còn dám trở về. Bất quá. Làm Hạ Thiên xuất hiện giờ khắc này, thần châu thiên, đột nhiên đen lại. Quang minh phảng phất biến mất đồng dạng. Trong lúc nhất thời, sấm sét vang dội. Toàn bộ thần châu tất cả tới gần đột phá cao thủ tất cả đều bị ép tiến hành độ kiếp. Đương nhiên, đây cũng là cơ hội của bọn họ, đột phá lần này lôi kiếp, cảnh giới của bọn hắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng nếu như không cách nào đột phá, vậy liền sẽ vẫn lạc. Bất quá. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Chân chính dị tượng chính thức bắt đầu. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. Ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Hết chương 11248. Chương 11249 Thần Châu Đại Loạn. Bên trong lòng đất, linh khí bắt đầu không ngừng dâng lên, tất cả thực vật, nhao nhao cao lớn một lần, tiên tri lực theo các loại thực vật bên trong điên cuồng chạy trốn. Trên mặt nước, vô số biển sâu chân bảo bắt đầu nổi lên mặt nước. Thần châu các nơi, bảo quang nổi lên bốn phía. Các loại ẩn thế bảo vật bắt đầu đào được. Những cái kia không người biết được truyền thừa, cũng xuất hiện lần nữa. Từng cái quần vùng bên trong, xuất hiện vô tận tia sáng chói mắt. Bên trên bầu trời, phong quyển tàn vân. Các loại bảo vật, từ trên trời giáng xuống. Đều là bị gió mạnh gảy ra tới. Các loại tẩm bổ thánh vật xuất hiện, trợ giúp thần châu người chống cự lôi kiếp. Lần này lôi kiếp, phảng phất là thượng thiên ban ân. Chỉ cần có thể vượt qua. Vậy liền có thể đột phá cảnh giới của mình. Cho dù là nửa bước tôn giả. Cũng có thể đột phá đến tôn giả cảnh giới. Đương nhiên, thất bại khẳng định là càng nhiều. Có thể thần châu có bao nhiêu nửa bước tôn giả, chuẩn tôn giả. Đây là bọn họ cả một đời cũng chờ không đến cơ hội, nếu để cho bọn họ bình thường tu luyện, trăm vạn, ngàn vạn người bên trong cũng rất khó có một người đột phá. Nhưng muốn vượt qua cái này lôi kiếp, mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Dù là chỉ có một phần vạn tỷ lệ, thần châu cũng là xuất ra vô số tôn giả cao thủ. Thiên tộc bên trong, tất cả đại tế ti toàn bộ xuất hiện thiên địa dị tượng, tất có yêu vật xuất hiện, mẫu thụ cam lâm, thượng cổ ban ân, cha cho ta, không quản là chuyện gì xảy ra, đều muốn điều tra rõ ràng, thần châu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hạo Thiên ngón tay chỉ giữa không trung bên trong đến cùng là thần châu ban ân, vẫn là thần châu gian nan đâu, xem ra lần này tôn giả thần điện có bận rộn a. Thần vệ đại điện bên trong. Loại này thiên địa dị tượng, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a, đến cùng là xảy ra chuyện gì, khổng lồ như vậy lực lượng tẩm bổ, sẽ làm bao nhiêu người thực lực tổng hợp trưởng thành dạng này lôi kiếp, sẽ để cho bao nhiêu người đột phá, đến lúc đó, tôn giả bí mật, còn có thể bảo vệ sao? Không biết, bất quá có thể khẳng định là, thần châu lần này sẽ đại biến thiên. Tại thời khắc mấu chốt này đại biến thiên, thiên tộc gánh vác được sao? Ma lĩnh bên trong. Ha ha ha ha, tốt, để tất cả các huynh đệ đừng bỏ qua cơ hội này, cho ta tùy tiện tu luyện, để hộ pháp đem chúng ta nhà kho mở ra, đem bên trong bảo vật tất cả cho ta lấy ra, đây thật là lão thiên ban ân a, thiên tộc, ta nhìn các ngươi lần này như thế nào ngăn cản thần châu biến hóa. Ma tôn lớn tiếng cười nói. Hắn chờ, chính là một ngày này. Lần này, nếu như có thể mà nói, hắn đem viết lại lịch sử. Tôn giả thần điện thật sự là phiền phức a, làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy, toàn bộ thần châu các nơi, đều có tôn giả xuất hiện, đột nhiên xuất hiện như thế một nhóm lớn tôn giả, người của chúng ta không quá đủ dùng a. Đại nhân, không được, liền dùng sức mạnh hấp dẫn bọn họ chạy tới đi, chỉ có dạng này, mới có thể cùng một chỗ cùng bọn hắn trao đổi. Cũng tốt, mở ra tôn giả thánh tượng. Lúc này Thiên Long thấy cảnh này thời điểm. Nụ cười trên mặt biến mất, tên tiểu tử thúi này vẫn là đột phá, hắn lần này đột phá, thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, không biết, hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới, có thể hay không đem trời chọc ra cái lỗ thủng đến a. Vốn cho là đem thập tam bọn họ đưa đến chiến trường đi, liền có thể chậm lại tốc độ của hắn, không nghĩ tới, vẫn không được A Doãn Nhiếp lắc đầu. Bên kia có tiểu mã tại, ta không lo lắng, có thể tiểu tử này tiếp tục như thế tu luyện lời nói, ta lo lắng. Hắn thật đánh lên thiên tộc Thiên Long cảm giác phi thường im lặng. Có nên hay không nói cho hắn chân tướng, Doãn Nhiếp hỏi. Ngươi ngày đầu tiên biết hắn ngươi cảm thấy, nói cho hắn chân tướng, hắn liền sẽ dừng lại cước bộ của mình sao? Thiên Long hỏi. Nói cũng đúng. Một chỗ hư không bên trong. Vương tọa phía trên ngồi một cái nam nhân liếc bầu trời một cái bên trong dị tượng. Hạ Thiên, ngươi chung quy là lần nữa đuổi theo tới, nguyên bản ta coi là, ta có thể mạnh hơn ngươi một đoạn thời gian, hiện tại xem ra, đời ta, cũng không thể hoàn toàn ngự trị ở bên trên ngươi, chỉ bất quá không biết đồ đệ của ta tương lai có cơ hội hay không so đồ đệ của ngươi lợi hại hơn a. Cùng lúc đó, toàn bộ thần châu, tất cả cao thủ, tất cả đi ra, không quản là bế quan, còn là tu luyện, hoặc là làm sự tình khác người, bọn họ tất cả cảm khái thần châu biến hóa. Bọn hắn cũng đều minh bạch. Sau đó thần châu sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này là bất luận kẻ nào đều không thể cải biến cùng khống chế. Có lẽ, thần châu thiên tựa như bây giờ. Mây đen dày đặc, lôi vân cuồn cuộn đi. Đây là có chuyện gì? Sát lục giả tiểu đội đám người cũng tất cả đều là phi thường không hiểu, bọn họ không rõ, trời vì sao lại biến thành dạng này. Mặc dù Hạ Thiên xuất hiện lần nữa, nhưng bọn hắn quan tâm hơn thần châu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Công tử cũng nhìn về phía Hạ Thiên, so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh. Ân, có thể khống chế bọn họ sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể. Công tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Hạ Thiên hỏi. Cho bọn hắn tìm một cái nhà mới. Công tử nói. Hạ Thiên hiện tại không có thời gian đi quản nơi này thiên địa dị tượng, hắn muốn nhanh một chút giải quyết cái này sát lục giả tiểu đội, sau đó cẩn thận đi nghiên cứu chính mình thực lực biến hóa. 3. Một đạo quang mang hiện lên. Khuyển Túc thân thể nháy mắt bị trói lại. Hạ Thiên cũng là thân thể biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đã đi tới Khuyển Túc trước mặt. Tiên bạo 8.000 lần. Nhật chi pháp tắc. 3. Tiên bạo 8.000 lần. Tinh chi pháp tắc. 3. Diệt tiên chỉ. Động tác rất nhanh, trực tiếp công kích một cái bia sống. Loại tình huống này, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không thất thủ, mà lại thực lực của hắn bây giờ cũng đã tăng lên. Không tốt, bảo vệ lão ngũ. Những người khác vọt thẳng đi qua. Lão thất quỷ thối tốc độ nhanh nhất, bất quá tại chân của hắn đá tới thời điểm. Tiên kỹ vô âm. Hắn công kích bị chặn. Đồng thời vô tận thổ nguyên tố xông vào đến trong cơ thể của hắn, bắt đầu tiến hành phong ấn. Hỏa nhĩ công kích là cái thứ hai đến dừng tay cho ta. Hồng Phượng trực tiếp chính diện xung kích hỏa nhĩ. Ầm ầm. Đại chủy động tác mặc dù không nhanh, có thể đã giết tới Hạ Thiên bên người, trực tiếp công kích Hạ Thiên. Cùng lúc đó, một đạo áo giáp màu vàng óng xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Tiên kỹ Nguyệt Quang Huyền Vũ Khải. Oanh! Hắn công kích cứ như vậy bị chặn. Ma tâm công kích trong cùng một lúc bạo phát đi ra. Thiên Tuyền, bắn ngược. Hạ Thiên một người, đồng thời công kích 5 cái cao thủ hàng đầu, mà lại hoàn toàn chặn 5 cái cao thủ hàng đầu đồng thời đối hắn phát động công kích. Đây chính là hắn biến hóa. Phía trước, hắn đối diện với mấy cái này người, còn chỉ có thể chạy trốn, nhưng bây giờ, hắn đã không cần chạy trốn. Hắn chính là muốn ngay trước mấy người này mì, giết bọn hắn huynh đệ. Để bọn hắn bất lực. Hiện tại nơi này, đã không phải là các người định đoạt. Mời đọc truyện. Bổn tế tu chính là tiện đạo. Truyện đọc giải trí, khá hay cho e. Hết chương 11249. Chương 11250 bắt đầu phản sát. Phốc. Khuyển Túc lúc này bất kỳ năng lực đều không thể sử dụng. Bởi vì hắn bị công tử khống chế được, chính là một cái bia sống, mà mặt khác huynh đệ mặc dù đều đã tới cứu viện, nhưng bọn hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khuyển Túc chết ở trước mặt bọn họ. Không. Khuyển Túc mặc dù là phi thường không cam tâm, nhưng hắn y nguyên không cách nào cải biến tất cả những thứ này. Chỉ có thể nhìn tận mắt hủy diệt lực lượng đem chính mình thôn phệ. Loại này tử vong. Mặc dù rất nhanh. Nhưng hắn lại cảm nhận được chờ chết khủng bố. Hạ Thiên, ta muốn giết ngươi. Đại chủy công kích lần thứ hai đánh tới. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Hạ Thiên thế mà ở ngay trước mặt bọn họ, lần nữa giết một người. 5 người liên thủ. Thế mà đều không thể ngăn cản hắn công kích. Ngươi vẫn chưa rõ sao theo các ngươi nhận nhiệm vụ này bắt đầu, các ngươi kết quả liền đã chú định. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Đại Trùy. Lúc này công tử, thân thể đã bắt đầu vũ hóa. Vừa mới hắn có thể hoàn toàn phong kín khuyển túc, chính là lợi dụng chính hắn năng lực đặc thù, năng lực này, sử dụng về sau, chính mình nhất định phải vũ hóa. Cũng chính là tự sát một loại. Bất quá, hắn tự sát cũng không phải là vì mình, mà là vì hiện trường nơi này tất cả người, hắn lông vũ sẽ từng mảnh bay thấp, một vạn đôi cánh bên trên lông vũ bao trùm tại những cái kia linh hồn phía trên, sau đó những linh hồn này bắt đầu đạt được tẩm bổ. Toàn bộ huyền vũ thành cấm chế nào đó phảng phất là bị phát động đồng dạng. Những cái kia linh hồn bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Xem ra, đây chính là huyền vũ thành cùng công tử ở giữa bí mật Hồng Phượng cảm khái nói. Không quản những thứ kia, trước giết chết bọn họ đi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt mình Đại Trùy. Oanh! Đại Trùy hai lần công kích đánh tới. Cùng một thời gian, Hạ Thiên công kích cũng đã chuẩn bị đánh ra. Nhị ca, cẩn thận, người xung quanh vội vàng nhắc nhở. Vừa mới bọn họ đã thấy Hạ Thiên thủ đoạn, bọn họ cho rằng Hạ Thiên tiếp xuống khẳng định là muốn Đại Trùy xuất thủ, bọn họ hy vọng Đại Trùy tránh né cái này tổn thương, chỉ cần tránh thoát Hạ Thiên bộc phát, vậy bọn hắn những người khác cũng liền có thể chi viện đến đây. Đại Trùy không có công kích, mà là trực tiếp né tránh. Hắn cũng không muốn bởi vì chủ quan mà chết. Cùng một thời gian, Hạ Thiên tay phải kéo một phát. Vô cực, hấp dẫn. Hạ Thiên mục tiêu cũng không phải Đại Trùy, loại tình huống này, đồ đần đều sẽ có chỗ phòng bị, hắn trực tiếp đối Đại Trùy sử dụng hấp dẫn, kia là không có khả năng thành công, nhưng nếu như hắn đối ngay tại chạy tới chi viện quỷ thối đâu. Mà lại, quỷ thối cũng không biết rõ. Hạ Thiên thắng đối hắn sử dụng thổ chi bản nguyên. Kim cương trói buộc. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, liền đã chậm. Thân thể của hắn bay thẳng hướng Hạ Thiên. Loại tình huống này, hắn muốn phản kháng, nhưng thân thể lại bị gắt gao khống chế lại, không thể động đậy. Mặc dù đây chỉ là một nháy mắt, nhưng Hạ Thiên công kích là sớm phát động, vì lẽ đó chính chính thật tốt mệnh bên trong hắn thân thể. Tiên bạo 8.000 lần. Nhật chi pháp tắc. Tiên bạo 8.000 lần. Tinh chi pháp tắc. Diệt tiên chỉ. Hạ Thiên công kích trong nháy mắt đánh ra. Cái gì đám người tất cả không nghĩ tới, Hạ Thiên mục tiêu công kích lại là quỷ thối. Xuyên thấu. Một nháy mắt, Hạ Thiên công kích xuyên thấu thân thể của đối phương, mặc dù quỷ thối còn có rất nhiều bản sự, có thể hắn hoàn toàn không cần đi ra cơ hội, Hạ Thiên giết hắn, chỉ cần trong chớp nhoáng này, qua trong chớp nhoáng này, Hạ Thiên cũng không có bản lĩnh nhẹ nhõm chém giết hắn. Mặc dù kinh nghiệm của bọn hắn phong phú, mặc dù bọn họ có rất nhiều bản sự, mặc dù bọn họ đã là cao thủ thành danh, nhưng bọn hắn chỉ cần cho Hạ Thiên cơ hội, dù chỉ là một tia cơ hội, Hạ Thiên cũng nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này, đem diệt sát. Lão thất. Hiện trường người, chỉ còn lại có la lên năng lực, bọn họ 7 cái tới, hiện tại chỉ còn lại có 3 cái, đã bị Hạ Thiên chém giết 4 người, đây là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Bình thường bọn họ những người này phi thường cao ngạo, từng cái tự nhận là chính mình là thần châu cao thủ đứng đầu nhất. Chỉ có Hạo Thiên nhân tài như vậy có thể cùng bọn họ đánh đồng. Nhưng bọn hắn lại quên sư tử vồ thỏ đạo lý. Hiện tại chỉ còn 3 người. Lão nhị Đại Trùy, lão tam Hỏa Nhĩ, lão lục Ma Tâm. Giết hắn, hắn thủ đoạn dùng không sai biệt lắm, không thể cho hắn cơ hội khôi phục. Hỏa Nhĩ la lớn. Bọn họ phía trước liền hiểu qua Hạ Thiên một chút tình báo. Hạ Thiên mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng những thủ đoạn này ở giữa khôi phục thời gian rất dài. Mà lại Hạ Thiên hiện tại liên tiếp đánh ra nhiều như vậy cao bạo phát tổn thương, thân thể khẳng định đã đến cực hạn. Tiên bạo càng là sẽ phản vệ thân thể của hắn. Giết hắn, ngay tại lúc này. Đáng tiếc. Bọn họ sai. Nếu như là đột phá phía trước, Hạ Thiên lực lượng căn bản là không đủ để liên tiếp sử dụng nhiều lần như vậy tiên bạo, nhưng bây giờ hắn sau khi đột phá, lực lượng nguyên bản cùng phía trước liền không thể giống nhau mà nói. Lại thêm, thân thể của hắn lần nữa cường hóa. Vì lẽ đó căn bản liền sẽ không nhận cái gì phản phệ. Những người này hiểu được tin tức đều là phía trước lúc trước hắn tình trạng, vì lẽ đó bọn họ dự phán cũng đều là sai lầm, kinh nghiệm của bọn hắn càng là sai lầm. Bọn này ngu xuẩn, ta liền ưa thích bọn họ loại này tự cho là thông minh dáng vẻ, nếu như bọn họ hiện tại trốn, hoặc là không theo ta liều mạng, ta đây muốn giết bọn họ quả thực chính là quá khó khăn, nhưng bây giờ bọn họ thế mà nghĩ đến ta đã đánh không ra sát chiêu, ta đây tự nhiên là sẽ không bỏ qua đưa tới cửa địch nhân. Hạ Thiên sử dụng vô âm năng lực trực tiếp đánh bay hỏa nhĩ. Đồng thời, thổ chi bản nguyên cùng hồng phượng thẳng hướng ma tâm. Nhìn xem giết tới đại trụy, hắn đã quyết định, lần này cần giết, chính là cái này đại trụy, hắn hiện tại chính là tức giận nhất thời điểm, cũng là đem chính mình sát chiêu đánh ra đến mạnh nhất một lần. Đánh xong loại này sát chiêu về sau, người bình thường đều sẽ có ít nhất nửa giây lát. Thân thể cũng không thể nào là trạng thái tốt nhất, lúc này, chính là Hạ Thiên phản kích thời gian. Hạ Thiên, người đi chết đi cho ta đại trụy đem chính mình một kích mạnh nhất trực tiếp đánh xuống. Vô cực, phòng ngự. Không quản đại trụy đánh ra mạnh cỡ nào công kích tới, lần này, đều có thể phòng ngự được. Oanh. Làm đại trụy công kích bị ngăn cản nháy mắt. Hạ Thiên phản kích xuất hiện lần nữa. Tiên bạo 8.000 lần. Nhật chi pháp tắc. Tiên bạo 8.000 lần. Tinh chi pháp tắc. Diệt tiên chỉ. Hạ Thiên lần này diệt tiên chỉ đánh ra thời điểm, ngón tay của hắn đều phảng phất đứt gãy đồng dạng. Tiên bạo phản vệ hắn là có thể gánh vác, nhưng diệt tiên chỉ phản vệ hắn đã nhanh nếu không gánh được. Liên tục 3 lần sử dụng diệt tiên chỉ. Đây chính là phi thường chuyện đau khổ. Lúc này, ngón tay của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Bất quá, hắn thành công chém giết đại trùy. Sát lục giả tiểu đội, 7 người đến, hiện tại còn lại 2 người. Oanh! Giết tới hỏa nhĩ, công kích đập vào Hạ Thiên trên thân. Bất quá, cũng là bị Nguyệt Quang Huyền Vũ Khải chặn lại. Không được, không có diệt tiên chỉ, liền không cách nào giết hắn. Hồng Phượng nhắc nhở. Liền xem như ngón tay đứt mất, cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này. PS cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Nếu bạn yêu thích chuyện và có điều kiện thì cho ta xin ít kẹo ăn hàng ngày. Mũ. Mời đọc truyện. Bổn tế tu chính là tiện đạo. Chuyện đọc giải trí, khá hay cho e. Hết chương 11.250. Chương 11.251 âm thiên kinh. Đại trụy thể nội nguyên bản đã bị các loại lực lượng chỗ xâm chiếm, đặc biệt là thổ chi bản nguyên lực lượng, cũng sớm đã lặng lẽ xâm lấn. Chỉ bất quá hắn hiện tại đã hoàn toàn bị phẫn nộ khống chế. Căn bản cũng không có đi quản những chuyện kia. Cho nên mới không có chú ý tới mà thôi. Đại trụy một kích mạnh nhất trực tiếp bị ngăn cản. Hạ Thiên công kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra ngoài. Không tốt, đại trụy đột nhiên cảm giác được tình huống không đúng, sau đó hắn muốn tiến hành né tránh. Đáng tiếc là hắn thất bại. Hồng Phượng, cho ta bắt lại hắn một chút tàn hồn, những người này bản sự mạnh như vậy, khẳng định biết rõ không ít bí mật, ta hy vọng có thể theo bọn họ nơi đó biết một chút tin tức. Hạ Thiên trực tiếp đem đại trụy diệt sát. Trùng trùng điệp điệp sát lục giả tiểu đội. Cứ như vậy bị Hạ Thiên diệt sát 6 người. Bây giờ đối phương chỉ còn lại một người. Đó chính là trước mặt đó chính là lão lục ma tâm. Cái gì ma tâm thấy cảnh này thời điểm, cũng triệt để choáng váng, mặc kệ bọn hắn những người này thực lực mạnh cỡ nào, tại thời khắc này, hắn cũng xuất hiện sợ hãi, nhìn tận mắt chính mình những huynh đệ kia từng cái chết tại Hạ Thiên trong tay. Hắn sao có thể không sợ? Liền xem như thực lực của hắn mạnh hơn. Lại có thể thế nào? Nhiều người như vậy cùng một chỗ đều cầm Hạ Thiên không có cách, chính hắn liền có thể có biện pháp rồi. Tôn thú. Hắn cũng là ngay lập tức chuẩn bị né tránh Hạ Thiên công kích, không quản Hạ Thiên tiếp xuống sử dụng dạng gì công kích, cũng không thể giết được hắn, hắn phải nghĩ biện pháp trước chạy khỏi nơi này, như vậy hắn liền có thể cân nhắc về sau báo thù sự tình. Chết nhiều như vậy huynh đệ, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Thiên Tuyền, đánh lui. Hạ Thiên ngay lập tức sử dụng năng lực của mình. Tiên Huyền Vũ, người Huyền Vũ Tiên Mao có thể công kích đến bản thể của hắn sao? Hạ Thiên tự nhiên minh bạch đối phương hiện tại trạng thái này, dưới trạng thái này, chính mình diệt tiên chỉ là không cách nào diệt sát đối phương. Kia là tự nhiên, loại chuyện nhỏ nhặt này về sau đừng tới quấy rầy ta. Tiên Huyền Vũ vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Ân. Huyền Vũ Tiên Ký, Huyền Vũ Tiên Mao có thể phá trừ hết thảy phòng ngự, nếu như đối phương là thổ hệ cùng thủy hệ phòng ngự, tổn thương gấp bội. Cái gì ma tâm, mặc dù đã cảm ứng được trước mặt một kích này phi thường không đơn giản, nhưng thân thể của hắn căn bản là né tránh không được. Hắn muốn khống chế lại chính mình thân thể. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Hắn căn bản là không cách nào ngưng tụ sức mạnh né tránh. Lần nữa nếm thử. Trong thân thể kịch liệt đau nhức nghiêm trọng hơn. Huyền Vũ Tiên Mao xuất hiện một khắc này. Xung quanh tất cả lực lượng nháy mắt bị rút sạch, hào quang chói sáng trực tiếp theo ma tâm thể nội xuyên thấu mà đi. Tử vong. Bảy người sát lục giả tiểu đội, cuối cùng một cái cũng đã chết. Không ma tâm trong miệng đều là không cam lòng, bất quá không quản hắn như thế nào không cam lòng, đều đã không cải biến được sự thật này, hắn nhất định là muốn chết tại Hạ Thiên trong tay, hiện tại Hạ Thiên đã có thể diệt sát vạn vật. Toàn diệt. Lại là một cái sát lục giả tiểu đội diệt sạch. Đồng thời, Huyền Vũ Thành những người kia từng cái bắt đầu phục sinh. Công tử sau lưng vạn đôi cánh cũng đã biến mất, cứ như vậy nằm ở nơi đó, trong miệng còn tự lẩm bẩm ta là Hạ Thiên, có ta tại, không có người có thể tổn thương Huyền Vũ Thành. Ai? Thấy cảnh này thời điểm, Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn rốt cuộc minh bạch phía trước vì cái gì công tử lại biến thành như vậy. Hắn đối công tử bái một cái. Dạng này người, thật sự là để người kính nể a. Hạ tiên sinh, đa tạ ngài phục sinh Huyền Vũ Thành, người nhao nhao đối Hạ Thiên cúi đầu. Không có việc gì, các người phía trước sở dĩ không cách nào rời đi Huyền Vũ Thành, không thể chân chính tử vong, cũng là bởi vì nơi này phong ấn một đầu tiên Huyền Vũ, hiện tại tiên Huyền Vũ đã bị ta giải phong, vậy các ngươi về sau muốn đi chỗ nào đều có thể, mà lại tử vong về sau, cũng có thể chân chính giải thoát, sẽ không lại hướng trước kia hóa thành linh hồn, bị người hành hạ. Hạ Thiên nhắc nhở. Mặc dù có thể tử vong, đối với bất kỳ người nào đến nói, đều là sợ hãi sự tình. Nhưng Huyền Vũ Thành người lại rất hưng phấn. Bởi vì bọn hắn đều trải nghiệm qua sống không bằng chết cảm giác. Ta đáp ứng hắn, sẽ cho các ngươi tìm một cái nhà mới, Huyền Vũ Thành đã ở không được nữa, vậy các ngươi trước tiên ở phụ cận tìm địa phương an toàn chờ ta một chút. Hạ Thiên cũng minh bạch, nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy tới, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới xem xét tình huống. Đến lúc đó Huyền Vũ Thành người liền phiền toái. Phải. Đúng rồi, phía trước Huyền Vũ Thành bị hủy thời điểm, các người tài nguyên đều ở nơi này, chính mình dẫn một cái đi Hạ Thiên xâm la vạn tượng lúc đó đem toàn bộ nội thành tài nguyên cơ hồ tất cả thu vào. Những cái kia đều là vật vô chủ. Mặc dù phía trước đều có các loại lực lượng bảo vệ, nhưng đã bị sát lục giả tiểu đội làm hỏng. Vì lẽ đó, xâm la vạn tượng mới có thể trực tiếp hấp thu. Hiện tại, hắn xem như bảo vệ Huyền Vũ Thành tài sản. Thiên tộc bên trong, đại tế ti, sát lục giả tiểu đội đoàn diệt. Làm sao có thể liền xem như bọn họ đụng phải Hạo Thiên, cũng không có khả năng đoàn diệt a. Cái này Hạ Thiên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đại tế ti hiện tại cũng là cau mày, hắn thật không rõ, Hạ Thiên là thế nào làm được. Cái này sát lục giả tiểu đội, thế nhưng là bọn họ nơi này, mạnh nhất sát lục giả tiểu đội. Hiện tại cái này sát lục giả tiểu đội tử vong. Vậy hắn liền rốt cuộc không thể phái ra mạnh hơn sát lục giả tiểu đội. Gần đây trước trước sau sau chết tại Hạ Thiên trong tay thiên tộc chiến sĩ đã vượt qua 20 người. Mà lại đều là tinh anh trong tinh anh. Loại tổn thất này cũng không nhỏ a. Mặc dù thiên tộc tài đại khí thô, có thể chết nhiều như vậy tôn giả, hắn không có khả năng không đau lòng. Đại tế ti đại nhân, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta có thể biết làm sao bây giờ sao? Từ hiện tại tình huống đến xem, chỉ có chiến đấu tế ti ra mặt mới có thể giết hắn, có thể ta lại không thể trực tiếp mệnh lệnh chiến đấu tế ti đi giết người. Đại tế ti phi thường phiền muộn. Không bằng theo cái chỗ kia điều người trở về. Tôn giả thần điện nếu như biết, liền phiền toái. Đại tế ti hơi nhíu mày. Gần đây thiên địa dị tượng, thần châu rất nhiều người đều đột phá đến tôn giả cảnh giới. Tôn giả thần điện căn bản cũng không có thời gian đi quản những thứ này, bọn họ hiện tại nhất định bận bịu muốn chết. Ân. Đại tế ti khẽ gật đầu, tốt ga, ta đây đi một chuyến. 3. Hạ Thiên lúc này đã đi tới một chỗ bờ biển. Ngươi để ta bắt tàn hồn bên trong, xuất hiện hai cái trọng yếu tin tức, một cái là âm thiên kinh, một cái là tôn thú hồng phượng nhắc nhở. Đều là có ý tứ gì? Hạ Thiên ngồi xổm ở bờ biển, tỷ, ta cần trợ giúp của ngươi. Tôn thú chính là bọn họ hóa giải công kích biện pháp kia, Âm Thiên Kinh liền có chút kinh khủng, nghe nói thần châu tất cả tiên kỹ đều cùng Âm Thiên Kinh có quan hệ, kể cả thiên tộc thế giới cùng vô âm tiên kỹ vô âm, đều là nhìn qua Âm Thiên Kinh về sau tu luyện ra được. Một bộ truyện khá hay, Mên quyết đoán, XNVP cũng như Mên đều cao. Điệu thấp làm hoàng đế. Hết chương 11251. Chương 11252 tôn thú. A. À, Hạ Thiên hứng thú. Cái này coi như không đơn giản a. 3. Đúng lúc này, mặt nước trồi lên một đầu thủy thú. Tham kiến đại nhân. Có hay không tiên cung, ta hiện tại cần một cái tiên cung. Hạ Thiên như là đã đáp ứng công tử, cho Huyền Vũ Thành người tìm một cái nhà mới, vậy thì nhất định phải làm được. Hiện tại hắn có thể nhanh chóng làm được loại chuyện như vậy biện pháp cũng chỉ có cái này một cái. Tìm tỷ hỗ trợ. Đại nhân chờ một lát, ta đây sẽ gọi người đi muốn thủy thú biến mất tại nơi đó. Hạ Thiên cũng không nóng nảy. Lần này chiến thắng. Để hắn biết được mình bây giờ thực lực tổng hợp, mà lại hắn còn biết người mạnh hơn trên thân có cái gì đặc điểm. Trước nói tôn thú đi, cái này đơn giản, chính là tìm một đầu tôn giả cấp bậc tiên thú, sau đó cùng đối phương tiến hành dung hợp, khống chế đầu này tiên thú, liền có thể thời điểm tôn thú năng lực này. Có tôn thú năng lực này, có thể nói không quản là lực sát thương vẫn là lực phòng ngự, hoặc là chạy trốn bản sự, đều trở nên càng mạnh mẽ hơn, bắt được tôn thú đẳng cấp càng cao, thực lực càng mạnh, năng lực càng đặc thù, cái kia dung hợp nhân loại cũng liền càng mạnh. Bất quá loại chuyện này, tiên thú khẳng định là không đáp ứng, vì lẽ đó bọn họ đồng dạng đều là dùng mạnh, dạng này độ dung hợp cũng không phải là rất cao, cũng không có khả năng hoàn toàn phát huy ra tác dụng. Hồng Phượng giải thích nói. Ân. Tiên thú nhất tộc người, nguyên bản liền chán ghét nhân loại, lại càng không cần phải nói là kiêu căng khó thuần tiên thú tôn người, bị dung hợp về sau, cơ hồ chẳng khác nào là đã mất đi bản thân, bọn họ có thể đồng ý mới là lạ. Hạ Thiên cho rằng, những tiên thú kia thà rằng tử vong, cũng sẽ không nguyện ý bị dung hợp. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, nếu như nhân loại thực lực tăng lên, tiên thú cũng sẽ đi theo tăng lên, nhân loại là có thể giải ra dung hợp, mặc dù cần đánh đổi một số thứ, nhưng vẫn là có thể thành công. Chỉ bất quá tiên thú nhất tộc căn bản cũng không tin mặc nhân loại, vì lẽ đó bọn họ căn bản liền sẽ không tự nguyện đi cùng nhân loại dung hợp. Ân. Xem ra, cái này tôn thú năng lực thật đúng là không đơn giản a. Bất quá có thể khẳng định là Huyền Vũ Tiên Mao có thể đánh tan tôn thú trạng thái dưới người. Hạ Thiên đã thấy Huyền Vũ Tiên Mao lợi hại. Nếu như công kích một cái tạm thời không thể di động người. Tổn thương phi thường mạnh. Quả thực chính là một kích diệt sát. Cho dù là sử dụng tôn thú cường giả. Nguyệt Quang Huyền Vũ Khải lực phòng ngự cũng rất mạnh, phía trước bọn họ công kích nhiều lần, mặc dù có vỡ vụn dấu hiệu, nhưng Nguyệt Chi Pháp Tắc sẽ ngay lập tức cung ứng. Nói cách khác, Nguyệt Chi Pháp Tắc chỉ cần còn có, Nguyệt Quang Huyền Vũ Khải liền có thể một mực sử dụng. Hồng Phượng cũng là đối Hạ Thiên năng lực mới tiến hành phân tích. Lần này, Hạ Thiên đột phá đến giới vương quyết tầng thứ 6. Thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia Âm Thiên Kinh là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Cái này nghe nói là thần châu còn không tồn tại thời điểm, liền xuất hiện một bản kinh thư, bên trong ẩn chứa vô tận đại đạo, phàm là nhìn qua bản kinh thư này người, đều có thể từ bên trong thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, kể cả năm đó thiên tộc một nhóm kia người sáng lập, cơ hồ đều là nhìn qua kinh thư, thiên tộc sáng tạo thế giới tu luyện, cũng là theo kinh thư bên trong cảm ngộ đi ra, bất quá mỗi người nhìn thấy kinh thư nội dung cơ hồ đều là không hoàn toàn. Vì lẽ đó mỗi người cảm ngộ cũng không giống. Hồng Phượng giải thích nói. Phía trước cái này 7 người tiểu đội cũng nhìn qua. Hạ Thiên hỏi. Đúng, bọn họ đều nhìn qua, nghe nói là thiên tộc bên trong giữ một phần nhỏ, quan sát một lần thiếu một lần, chỉ có vì thiên tộc lập xuống đại công lao người, mới có cơ hội chiêm ngưỡng. Hồng Phượng nói. Ân. Cái kia có ai nhìn tương đối toàn bộ? Hạ Thiên hỏi. Căn cứ trí nhớ của bọn hắn. Gần đây cái này 1.000 vạn năm đến, nhìn qua 1/5 trở lên nội dung, hết thảy có 5 người, theo thứ tự là thiên tộc một cái đại tế ti, vô âm, hạo thiên, thiên long. Hồng Phượng nói. Phụ thân ta cũng nhìn qua. Hạ Thiên sững sờ. Đúng, thiên tộc cái kia đại tế ti tu luyện ra một loại cường đại tiên kỹ, vô âm sáng tạo ra tiên kỹ vô âm, hạo thiên cũng tu luyện trừ tiên kỹ, phụ thân ngươi tu luyện ra được là tiên chi nhất chỉ. Hồng Phượng giải thích nói. Còn thiếu một người. A Hạ Thiên đơn giản tính toán một cái. Hết thảy 5 người, hiện tại mới 4 cái a. Bởi vì là tàn hồn, cuối cùng một cái không có ghi chép, Hồng Phượng nói. Nói như vậy, cái này âm thiên kinh thật đúng là không đơn giản a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên không đơn giản, căn cứ trí nhớ của hắn có thể thấy được, cái kia âm thiên kinh, bất kỳ người nào thu được, cũng có thể trở thành thần châu đệ nhất tồn tại, nếu có người có thể thu hoạch được hoàn chỉnh âm thiên kinh, thậm chí khả năng siêu việt thiên tộc, thống nhất thần châu. Hồng Phượng những thuyết pháp này đều là theo người khác trong trí nhớ khai quật ra. Ân. Xem ra, về sau phải chú ý một cái, Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn rất hiếu kỳ. Đến tột cùng là chính mình giới vương quyết nghịch thiên a, vẫn là âm thiên kinh càng nghịch thiên a. 3. Mặt nước chậm rãi dâng lên. Vừa mới đầu kia thủy thú xuất hiện lần nữa. Đại nhân, sự tình vội vàng, ta chỉ làm tới 2 cái tiên cung, đẳng cấp cũng không phải rất cao, nếu như ngài có thể lại cho ta một chút thời gian lời nói, ta nhất định có thể làm tới đẳng cấp cao hơn tiên cung, thủy thú cung kính nói. Tiên cung đẳng cấp có thể chia làm cấp 1, cấp 2, cấp 3, 4 cấp, 5 cấp, 6 cấp, cấp 7, cấp 8, cấp 9, nhất bảo, nhị bảo, tam bảo, tứ bảo, ngũ bảo. Hạ Thiên nhận lấy 2 cái tiên cung. Một cái nhị bảo, một cái tam bảo, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đẳng cấp này cũng quá cao a, Hồng Phượng cảm khái nói. Đại nhân, ta phụ cận đây chỉ có thể tìm tới 2 cái này, đại nhân ngài đừng nóng giận, cho ta một chút thời gian, nhất định có thể tìm tới đẳng cấp cao hơn, thủy thú coi là Hạ Thiên là tức giận. Không, đừng hiểu lầm, ta không có tức giận, 2 cái này đẳng cấp đã rất cao. Hạ Thiên cũng không phải đến khó xử thủy thú. 3. Hắn đem tinh huyết của mình thu hồi. Thủy thú cũng trực tiếp rời đi. Thế mà lập tức muốn tới 2 cái cao cấp như vậy cấp tiên cung, Hạ Thiên thật sự là không biết muốn thiếu tỷ bao nhiêu. Một cái tiên cung liền đủ Huyền Vũ Thành người sử dụng. Hiện tại còn nhiều đi ra một cái, Hồng Phượng nhìn thoáng qua Hạ Thiên trong tay 2 cái tiên cung. Lãnh Hữu Càn Khôn, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Muốn sáng tạo Lãnh Hữu Càn Khôn hết thảy có 3 cái điều kiện. Thứ nhất, tôn giả 95 cấp. Thứ hai, không ít hơn 10 vạn ức tiên tinh. Thứ ba, một kiện chuẩn thượng cổ pháp bảo. Hắn hiện tại thổ chi bản nguyên mặc dù vừa mới dung hợp, nhưng ít nhất cũng tương đương với tôn giả 95 cấp trở lên, mà lại rất nhanh liền sẽ vào tới tôn giả 99 cấp. Thứ hai, không ít hơn 10 vạn ức tiên tinh. Cái này cũng không khó. Phía trước hắn góp nhặt số lớn tiên tinh, đều trong Xâm La vạn tượng tẩm bổ đâu. Thứ ba, một kiện chuẩn thượng cổ pháp bảo. Còn có so thanh đằng giới chỉ thích hợp hơn sao? Một khi tu luyện Lãnh Hữu Càn Khôn, vậy hắn năng lực tác chiến sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một bộ truyện khá hay, Mên quyết đoán, XNVP cũng như Mên đều cao. Điệu thấp làm hoàng đế. Hết chương 11252. Chương 11253 địa quỷ. Tôn giả một khi qua 90 cấp, cái kia thực lực tổng hợp liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. 90 cấp. Có thể tự động sinh ra thượng cổ chi lực. 95 cấp, có thể tu luyện Lãnh Hữu Càn Khôn. Lãnh Hữu Càn Khôn tác dụng lớn nhất chính là có thể sáng tạo một cái độc lập thế giới, đem địch nhân ném tới thế giới này đi. Nói cách khác, người tạm thời giết không được đối phương, nhưng người có thể đem đối phương vây ở nơi đó. Thời điểm chiến đấu. Nếu như dùng tốt, uy lực vô tận. Có thể giết, có thể phòng ngự, có thể vây khốn. Đúng rồi. Cái kia độc nhãn lúc nào xử lý, Hồng Phượng hỏi. Tạm thời không được, ngón tay của ta giống như đứt mất đồng dạng, nếu như là tách ra sử dụng, không có hậu quả như vậy, nhưng lúc đó là liên tiếp sử dụng, trong thời gian ngắn, chỉ sợ ta không cách nào sử dụng diệt tiên chỉ, Hạ Thiên lắc đầu. Tốt ga, cái kia ngưng tụ Lãnh Hữu Càn Khôn liền giao cho ta đi, Hồng Phượng nhắc nhở. 3. Thổ chi bản nguyên. Hiện tại Hạ Thiên sử dụng thổ chi bản nguyên truyền tống tốc độ nhanh hơn. Hắn chỉ cần tùy tiện khẽ động. Truyền tống liền có thể nháy mắt phát động. Khó trách tứ bá thiên tại thần châu cơ hồ là vô địch tồn tại, bọn họ đánh không lại có thể tùy thời chạy a, chỉ cần bọn họ không đi xa cách mình thuộc tính địa phương, vậy liền không ai có thể đem bọn hắn thế nào, Hạ Thiên cảm khái nói. Đồng dạng, hắn hiện tại cũng là trong những người này một thành viên. Thổ chi bản nguyên người sở hữu. Hạ Thiên sinh mọi người thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là sững sờ. 3. Hạ Thiên đem hai bảo tiên cung trực tiếp phóng thích ra ngoài, ta đã đáp ứng công tử, cho các ngươi tìm một cái nhà, từ hôm nay trở đi, tòa này tiên cung chính là các ngươi, tòa này tiên cung không quản là trận pháp hệ thống vẫn là công kích hệ thống đều rất mạnh, còn lại các ngươi từ từ khai phát là được rồi, nếu quả thật gặp phải cái gì lớn nguy hiểm, liền đi các ngươi sau lưng mép nước cầu viện. Hắn tại Huyền Vũ Thành đột phá đến giới vương quyết tầng thứ 6. Vẫn là rất cảm kích những người này. Mà lại Huyền Vũ Thành người đều là loại kia chân chính giảng nghĩa khí người, hắn phi thường kính nể những người này. Nếu không hắn cũng sẽ không đi quản những người này. Đa tạ Hạ Tiên Sinh, đám người đối Hạ Thiên thật sâu bái một cái. Hạ Thiên đối đám người chắp tay, giang hồ đường xa, chúng ta hữu duyên gặp lại. Rời đi. Hạ Thiên ở chỗ này, chẳng qua là khách qua đường mà thôi. Bọn họ có mình muốn bảo vệ người. Đó chính là nội thành người công tử kia. Ta là Hạ Thiên, ai cũng không thể đụng đến ta. Huyền Vũ Thành người công tử từ khi lần này xảy ra chuyện về sau, liền đem chính mình giả tưởng thành Hạ Thiên, bởi vì trong lòng của hắn, Hạ Thiên mới là cái kia có thể cứu Huyền Vũ Thành người kia. Rời đi Huyền Vũ Thành. Hạ Thiên tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Trận đại chiến này để hắn cảm ngộ rất nhiều, đồng dạng, hắn vừa mới đột phá đến giới vương quyết tầng thứ 6. Lực lượng trong cơ thể còn tại tích xúc bên trong. Bình thường đến nói, đột phá đến tôn giả cảnh giới, chúng ta hẳn là cảm nhận được dẫn dắt mới đúng, nhưng đến hiện tại, loại này dẫn dắt cảm giác còn không có Hồng Phượng nhắc nhở. Dẫn dắt cảm giác, chính là tôn giả mới có thể xuất hiện cái chủng loại kia cảm giác. Tôn giả thần điện sẽ tìm tới môn cái kia. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên cũng không có loại cảm giác này. Ân. Xem ra, giới vương quyết đột phá đến tầng thứ 6, mặc dù đối ứng tôn giả cảnh giới, nhưng bản thân ta đã triệt để cùng mặt khác người tu luyện đi lên hoàn toàn khác biệt con đường, vì lẽ đó tôn giả thần điện căn bản là không cảm ứng được ta, ta cũng không cảm ứng được bọn họ. Hạ Thiên cảm khái nói. Chúng ta trực tiếp đi Thiên Khanh sao? Hồng Phượng hỏi. Không nóng nảy. Nghe nói Thiên Khanh nơi đó là liền Hạo Thiên bọn họ đi đều có thể không cách nào còn sống đi ra địa phương, phía trước ta muốn đi nơi đó, cũng là bởi vì ta muốn đột phá mình bây giờ, hiện tại như là đã đột phá, tạm thời có thể không đi chỗ đó bên trong, trước hiểu một cái gần đây Thần Châu phát sinh sự tình đi. Hạ Thiên biết rõ chính mình lần trước náo động lên bao lớn động tĩnh tới. Động tĩnh lớn như vậy, sẽ để cho Thần Châu xuất hiện bao nhiêu cao thủ? Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cao thủ. Chiến đấu cùng chém giết là khẳng định tránh không khỏi. Mà lại đủ loại bảo vật hoành không xuất thế. Cũng sẽ để Thần Châu trở nên loạn hơn. Một chỗ trong thành thị. Tiên sinh, không dùng đến như vậy nhiều, hiện tại loại tin tình báo này đâu đâu cũng có, chỉ cần 10 vạn tiên tinh là được rồi. Tình báo thương nhân nhìn thấy Hạ Thiên đưa tới 1.000 vạn tiên tinh chữ vật trang bị cũng là sững sờ. Nha! Hạ Thiên phía trước mua tình báo. Đều là hơn 1.000 vạn tiên tinh lên. Lần này thế mà dễ dàng như vậy. Trong tình báo nội dung rất nhiều. Thần Châu bát phương xuất hiện một nhóm lớn cao thủ, lực lượng pháp tắc vượt qua 10 vạn điểm người, số lượng là phía trước vạn lần, chuẩn tôn giả số lượng là phía trước gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần, nửa bước tôn giả số lượng cũng là phía trước gấp trăm lần tả hữu, tôn giả số lượng cao tới phía trước gấp 10. Hạ Thiên minh bạch. Cái số này chỉ là tạm thời có thể thống kê sơ lược đi ra. Còn có rất nhiều thống kê không ra được. Rất nhiều ẩn tàng cao thủ. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cao thủ, Thần Châu khẳng định sẽ loạn a. Hạ Thiên cảm khái nói. Kia là đương nhiên, nhiều như vậy cao thủ, phía trước có bao nhiêu địch nhân bọn họ không có thực lực coi như xong, hiện tại trở thành tôn giả, từng cái không sợ trời, không sợ đất, còn có người muốn thành danh, đại sát tứ phương. Càng có con người làm ra cướp đoạt bảo vật, bắt đầu điên cuồng giết chóc, bất quá nhận lớn nhất khiêu chiến vẫn là người thiên tộc. Trước kia Thần Châu người không dám phản kháng là bởi vì thiên tộc quá đáng sợ, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tôn giả, ai còn sẽ sợ? Thiên tộc lão bản giải thích nói. Ta nghe nói hiện tại Thần Châu xuất hiện rất nhiều bảo vật. Hạ Thiên hỏi. Đúng, đủ loại bảo vật đều đi ra, còn có tiên phủ, thượng cổ bảo tàng, đều là phía trước thiên địa dị tượng đưa tới. Lão bản nói. Ân. Còn có hay không cái gì tin tức có giá trị? Hạ Thiên hỏi. Có, 100 vạn tiên tinh. Lão bản lấy ra một khối ngọc giản. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp đưa tới 100 vạn tiên tinh. Nghe nói, rất nhiều vừa mới đột phá tôn giả, đều cảm ứng được một loại nào đó triệu hoán, là phi thường mãnh liệt triệu hoán, có người cho rằng đây cũng là một loại nào đó có thể để bọn hắn tăng thực lực lên địa phương, còn có người cho rằng khả năng này là một cái bẫy, vì lẽ đó một bộ phận tôn giả cấp bậc cao thủ bắt đầu tổ đội, bọn họ muốn cùng đi nhìn xem đó là cái gì địa phương lão bản đem ngọc giản đưa cho Hạ Thiên. Địa quỷ Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái này địa danh. Đúng, đây chính là những tôn giả kia hội tụ chi địa, nghe nói là một cái thành danh đã lâu cao thủ triệu tập, mà lại bọn họ lần này còn chiếm được không ít uy tín lâu năm cao thủ ủng hộ. Tất cả mới đột phá tôn giả đều sẽ đến đó tụ tập, cùng đi nhìn xem cái này dẫn dắt đến tột cùng là cái gì lão bản nhắc nhở. Địa quỷ. Liên tại chúng ta đệ nhất phương A Hạ Thiên nhìn thoáng qua vị trí. Đúng, vị trí không tệ, truyền tống trận rất phát đạt, trong nửa tháng hẳn là có thể tụ tập không ít cao thủ đi lão bản nói. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Ta đây cũng đi đến một chút náo nhiệt chứ. Một bộ truyện khá hay. Mên quyết đoán, XNVP cũng như mên đều cao. Điệu thấp làm hoàng đế. Hết chương 11.253. Chương 11.254 sóng ngầm phun trào. Hội tụ nhiều cao thủ như vậy, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, mà lại mặt khác tôn giả nghe được tin tức này về sau, cũng khẳng định sẽ ngay lập tức chạy tới, đến lúc đó thế lực khắp nơi nói không chừng cũng sẽ xếp vào một chút nội gian đi vào. Địa quỷ cũng không phải là một tòa thành, mà là tại một tòa thành chỉ phía ngoài phế tích chi địa. Nguyên bản địa quỷ cũng là một tòa thành thị, bất quá tại mấy ngàn năm trước nơi này phát sinh một trận đại chiến, là hai cái tôn giả cấp bậc cao thủ đại chiến 3 năm, đem nơi này hủy cái gì đều không thừa xuống. Địa thế nơi này khoáng đạt không như trong tưởng tượng nhiều người như vậy. A Hồng Phượng nhìn thoáng qua địa quỷ nơi này tạm thời chỉ có hơn 20 người. Hắn vốn cho là, chuyện lớn như vậy sẽ hấp dẫn rất nhiều người. 3. Một đạo công kích đánh tới. Hạ Thiên tay trái vừa nhấc, đạo này công kích trực tiếp bị hắn đánh về phía không trung. Tiêu tán mở. Nhìn thấy Hạ Thiên chặn đạo này công kích, người ở bên trong cũng không có ngăn cản hắn, hắn cứ thế mà đi đi qua. Rất nhanh. Đằng sau tới một cái tiểu đội 10 người. Đồng thời, 10 đạo công kích đánh tới. 10 người kia bên trong 8 người nháy mắt bị diệt sát, 2 người khác cũng là trọng thương, bọn họ không dám dừng lại, trực tiếp chạy trốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta hiểu được, nơi này sở dĩ người ít như vậy, là bởi vì nơi này cao thủ muốn bảo vệ tin tức, không cho tôn giả trở xuống người tới. Vì lẽ đó không quản là ai tới, bọn họ đều sẽ phát động một đạo công kích, đạo này công kích nếu như là tôn giả cấp bậc cao thủ, liền có thể ngăn cản, nhưng nếu như là tôn giả trở xuống người, cho dù là nửa bước tôn giả, cũng sẽ thụ tổn thương, những người kia nhìn thấy loại tình huống này, tự nhiên chỉ dám chạy tán loạn, cuối cùng nơi này còn lại người hẳn là cũng chỉ có tôn giả Hồng Phượng rốt cuộc minh bạch người nơi này vì sao lại ít như vậy. Ân. Huynh đệ. Ngươi không phải vừa đột phá A một lão giả đi tới Hạ Thiên bên người. Lão giả nhìn qua là đời ra ra. Nhưng thần châu người nơi này là dựa theo thực lực đi kết giao người khác, giống nhau cảnh giới người, sẽ lấy gọi nhau huynh đệ. Hắn đã thành thói quen. Vừa đột phá không có mấy ngày Hạ Thiên không có nói sai, hắn xác thực vừa đột phá không lâu. Ồ, lão giả đánh giá Hạ Thiên một phen, ta nhìn ngươi vừa mới cái kia một tay thật không đơn giản A. Ta tại đột phá phía trước, liền có thể cùng tôn giả một trận chiến. Hạ Thiên giải thích nói. Nha! Ta đã nói rồi, vừa mới ngươi như vậy thong dong, vừa nhìn liền không giống như là vừa mới đột phá tôn giả cảnh giới. Vừa mới đột phá tôn giả cảnh giới người, đồng dạng đều sẽ có chút kinh hoàng, thậm chí có sẽ chửi ầm lên. Lão giả nói. Ngài vừa mới đột phá? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy a, ta cũng vừa đột phá không bao lâu, bình thường đến nói, bằng vào ta thiên phú và kỳ ngộ. Đời này đều chỉ có thể ở tại nửa bước tôn giả cảnh giới này, thật không nghĩ đến, lão thiên thế mà giúp ta, xuất hiện thiên địa dị tượng, ta cũng là nhận lấy thiên địa dị tượng ban ân, vượt qua lôi kiếp, đột phá đến tôn giả. Lão giả cho rằng, lần này thiên địa dị tượng quả thực chính là đối hắn dạng này người một loại ban ân a. Nếu như không phải thiên địa dị tượng, hắn đời này chỉ có thể ôm hận mà chết, có thể cuối cùng hắn lại đột phá cực hạn, để cho mình tiến vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Không chỉ có thực lực tăng lên, mà lại tuổi thọ cũng thật to tăng lên. Mặc dù tuổi của hắn tại nửa bước tôn giả bên trong tính lớn, nhưng tại tôn giả bên trong lại rất trẻ trung. Cái này cho hắn tân sinh cơ hội. Ta nghe người bên ngoài nói, lần này thiên địa dị tượng xuất hiện quả thực chính là tai nạn, hại rất nhiều người, để vô số thần châu dòng người cách không nơi yên sống. Hạ Thiên phía trước cho rằng, chính mình lần này đột phá, khả năng cho thần châu mang đến tai nạn. Không, huynh đệ, người biết mọi người tu luyện mục đích là cái gì không? Lão giả nhìn thoáng qua Hạ Thiên là truy cầu, nếu như không có truy cầu, ai còn sẽ nghĩ đi tu luyện? Nếu như mọi người chỉ là vì an ổn lời nói, vậy bọn hắn căn bản cũng không cần tu luyện thành tiên, càng không cần cố gắng tăng lên chính mình. Thần châu như thế lớn, bọn họ chỉ cần tìm an tĩnh nơi hẻo lánh ẩn cư là được rồi, cam đoan cả một đời cũng sẽ không có người quấy rầy bọn họ. Hắn ý tứ rất đơn giản. Nếu là vì truy cầu, vậy cái này trận thiên địa dị tượng tự nhiên là ban ân. Chuyện lần này là ai phát khởi? Hạ Thiên không có lại đi xoắn suýt thiên địa dị tượng sự tình. Là đệ nhất phương một cái cao thủ thành danh, gọi Bách Thủ Thiên Khôi, nghe nói hắn còn tìm tới mấy cái uy tín lâu năm tôn giả cao thủ, vì lẽ đó lực hiệu triệu mạnh phi thường. Lão giả cho Hạ Thiên một ánh mắt, nói cho Hạ Thiên, nơi đó ngồi mấy người chính là hiệu triệu lên người. Hồng Phượng cũng là ngay lập tức sẽ bị Bách Thủ Thiên Khôi tư liệu cho điều ra tới. Kim Hoa lúc đó cho hắn tin tức rất đủ. Thần châu cao thủ tin tức cũng đều có. Bách Thủ Thiên Khôi. Tôn giả 46 sao. Bách tộc tộc trưởng. Tiên kỹ Bách Thủ. Không đến tôn giả 50 sao, thực lực tổng hợp tại thần châu đã không tệ, bất quá hắn chẳng lẽ không rõ làm như vậy thuộc về là khiêu khích thiên tộc sao? Hạ Thiên cho rằng, dạng này người hẳn phải biết thiên tộc là khủng bố đến mức nào. Hắn tụ tập nhiều như vậy tôn giả, dù là không phải là vì đối phó thiên tộc, thiên tộc cũng không thể ngồi yên không để ý đến đi. Khả năng có người ở phía sau ủng hộ hắn, Hồng Phượng giải thích nói. Lão giả nhìn thấy Hạ Thiên ngây người, cũng là nhắc nhở lần nữa nói, huynh đệ, tuyệt đối không nên đi trêu chọc bọn hắn, bọn họ đều là uy tín lâu năm tôn giả, thực lực so với chúng ta những này mới vừa tiến vào tôn giả cảnh giới người mạnh rất nhiều, mà lại nhiều người, nếu như trêu chọc bọn họ, rất có thể sẽ bị bọn họ phong ấn về sau diệt sát. Đánh nhau qua, Hạ Thiên hỏi. Ân, ngươi trước khi đến, có một cái mới vừa tiến vào đến tôn giả gia hỏa không biết trời cao đất rộng, kết quả bị giáo huấn một trận, chính là ngồi ở trong góc phụng phịu tên kia. Lão giả nhắc nhở lần nữa nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua người kia. Người kia là thật đang tức giận a, một mặt không phục nhìn xem Bách Thủ Thiên Khôi. Trong ánh mắt đều là vẻ oán hận. Lại người đến, lão giả nhìn về phía phương xa. Bên kia bay tới hai người. Sau đó, hai đạo công kích đánh ra ngoài. Hai người kia trực tiếp chặn hai đạo công kích. Muốn chết a, lại dám công kích chúng ta, hai người này tính tình cũng là phi thường táo bạo. Bách Thủ Thiên Khôi chậm rãi đứng dậy, đây là khảo thí, mỗi người tới đều muốn kinh lịch. Ngươi thì tính là cái gì, đi lên khảo thí huynh đệ chúng ta, có muốn hay không ta cũng tới kiểm tra một chút ngươi. Hai người này hiển nhiên là thuộc về loại kia trẻ tuổi nóng tính tồn tại. Bách Thủ Thiên Khôi sắc mặt lạnh lẽo. Thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đi thẳng tới cái kia hai huynh đệ trước mặt. Hiển nhiên, hắn là muốn giáo huấn một cái hai người này, để hai người này biết rõ cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. 3. Liền tại hắn vừa muốn nói gì thời điểm, hai người kia nháy mắt xuất hiện tại hắn một trái một phải. Hai người một tay vì ngày, một tay vì nguyệt. Trực tiếp công kích tại Thiên Khôi trên huyệt Thái Dương. A! À, một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Thiên Khôi trong miệng hô lên. Một bộ truyện khá hay, mên quyết đoán, XNVP cũng như mên đều cao. Điệu thấp làm hoàng đế. Hết chương 11254. Chương 11255 600 tôn giả. Cái gì? Nguyên bản mọi người coi là Thiên Khôi sẽ giáo huấn một chút hai cái này không biết trời cao đất rộng người mới, hắn một cái uy tín lâu năm tôn giả, đối phó hai cái mới tôn giả, có lẽ còn là dễ như trở bàn tay, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Vừa mới giao thủ, hắn thế mà liền bị hai người này kích thương. Nghe nói người có 100 con tay, hiện tại thế nào? Hai người nắm lấy Thiên Khôi cánh tay, trực tiếp đem hắn cánh tay mạnh mẽ xé xuống. Oanh! Liền tại hai người muốn tiếp tục động thủ thời điểm, Thiên Khôi năm người trợ giúp giết tới. trực tiếp chặn hai người các ngươi muốn làm gì. Theo vừa mới hai người này trong lời nói có thể nghe được, hai người này là hướng về phía Thiên Khôi tới. Không muốn làm cái gì, chỉ là không thích nhìn các ngươi ở chỗ này giễu võ dương oai mà thôi. Một tên nam tử trong đó đi tới các huynh đệ, chúng ta là ma âm huynh đệ, chúng ta ma tộc tôn trọng tự do, nếu có muốn cùng huynh đệ chúng ta lăn lộn, liền đến, huynh đệ chúng ta bảo kê các ngươi. Ma tộc khẩu khí thật lớn a, chúng ta quỷ tộc cũng không kém lại là ba đạo thân ảnh rơi xuống các huynh đệ, chúng ta quỷ tộc thờ phụng trường sinh, linh hồn bất tử bất diệt, có muốn cùng chúng ta truy cầu trường sinh, chúng ta phi thường hoan nghênh. Lúc này, các đại thế lực phảng phất là bắt đầu đào người đồng dạng. Tất cả mọi người minh bạch, tiếp xuống, nơi này sẽ đến rất nhiều tôn giả. Ai có thể hiện tại nơi này đứng vững gót chân, những tôn giả kia tương lai liền có thể sẽ với ai lăn lộn. Nghe đến đó, hiện trường người bắt đầu tách ra. Trừ Thiên Khôi cùng hắn mời tới mấy cái kia tôn giả bên ngoài, mặt khác tôn giả đã nhao nhao bắt đầu chọn đội. Bởi vì ma tộc ma âm huynh đệ vừa mới bày ra thực lực rất mạnh. Vì lẽ đó đứng tại bọn họ người ở đó càng nhiều một chút. Huynh đệ, chọn một cái chỗ dựa đi, bằng không thì tiếp xuống phiền toái sự tình liền có thêm lão giả nhắc nhở. Hắn cho rằng, những người này cuối cùng khẳng định sẽ giết gà dọa khỉ. Những cái kia không có chỗ dựa người, cuối cùng đều sẽ bị thu thập. Con người của ta sợ nhất phiền toái, bất quá ta cũng không biết người nào có thể làm ta chỗ dựa. Hạ Thiên lắc đầu. Địch nhân của hắn đều mạnh như vậy. Ai có thể khi hắn chỗ dựa? Ai lại dám đảm đương núi dựa của hắn? Vạn sự cẩn thận lão giả hiển nhiên là không muốn chậm trễ thời gian. Hắn dạng này người, thật vất vả đột phá đến tôn giả. Hắn chỉ muốn đàng hoàng sống. Chỉ cần có thể sống. Hắn cũng không để ý với ai lăn lộn, cũng không quan tâm tôn nghiêm. Rất nhanh. Nơi này chia làm bốn tốp người. Ma tộc một nhóm, quỷ tộc một nhóm, Thiên Khôi nơi đó một nhóm, Hạ Thiên tự mình một người ngồi tại nơi hẻo lánh. Ân. Sau đó ba ngày thời gian, Hạ Thiên ở nơi đó chỉnh lý chính mình tình huống thân thể. Lãnh hữu càn khôn cũng rốt cục thành hình. Rất đơn giản. Chính là một cái không gian. Một khi địch nhân bị hắn đánh vào đi vào, cái kia cơ hồ liền muốn nhìn hắn muốn làm sao thu thập đối phương. Cái này ba ngày thời gian. Đi tới nơi này tôn giả số lượng càng ngày càng nhiều, đã có hơn 200 người, cái số này thế nhưng là phi thường khủng bố, trước kia thần châu đối ngoại tôn giả cao thủ cộng lại cũng liền những này mà thôi. Đương nhiên. Đây chẳng qua là người bình thường biết đến chữ số. Trên thực tế, một ít rừng sâu núi thẳm bên trong, ẩn giấu không ít cao thủ. Hai ngày này tôn giả chữ số rõ ràng tăng lên, xem ra rất nhiều tôn giả đều chiếm được tin tức, ngay tại chạy tới. Hồng Phượng minh bạch, hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tôn giả, những này tôn giả khẳng định đều là ngay lập tức đi mua liên quan tới lần này thiên địa dị tượng tình báo. Sau đó liền có thể biết rõ địa quỷ nơi này. Mặc dù nơi này chỉ là một cái phế tích, nhưng tụ tập nhiều như vậy tôn giả cao thủ. Về sau nơi này muốn không nổi danh cũng khó khăn. Hai ngày nữa người sẽ càng nhiều, đến lúc đó liền muốn loạn đi lên. Hạ Thiên minh bạch, hiện tại nơi này còn không có hoàn toàn loạn, là bởi vì những này đoàn đội còn đè ép được người phía dưới. Có thể hai ngày nữa. Nhiều người. Nhiều như vậy tôn giả, ai có thể đè ép được. Liền xem như hiện tại Hạ Thiên, cũng không dám nói mình có thể đối phó nhiều như vậy tôn giả a. Mà lại đến lúc đó trong những người này, khẳng định có một chút đại thế lực người ở bên trong, những này đại thế lực người chỉ cần hơi mang một chút tiết tấu, nơi này liền nhất định sẽ loạn. Người nơi này quá làm người khác chú ý, Hồng Phượng nhắc nhở. Mặt khác ba cái đội ngũ nơi đó, đều có một chút người. Liền Hạ Thiên nơi này là một người. Không có khả năng không làm cho người khác chú ý a. Không sao, thu thập hai cái tới gây sự người, về sau liền sẽ không có phiền toái gì. Hạ Thiên cũng minh bạch, người nơi này không có khả năng không đến tìm hắn gây phiền phức. Dù sao hiện tại chỉ có một mình hắn là đơn độc ngồi ở chỗ đó. Lại qua hai ngày, nơi này tụ tập tôn giả thế mà cao tới hơn 600 người. Nhiều như vậy tôn giả. Để người nhìn qua liền cảm giác khủng bố a. Thần Châu đã bao lâu chưa từng xuất hiện nhiều như vậy tôn giả cấp bậc cao thủ a. Hạ Thiên cũng biết rất nhiều liên quan tới Thần Châu sự tình. Có thể nói, 600 cái tôn giả số lượng đã phi thường khổng lồ. Nếu như tiếp tục chờ xuống dưới, còn sẽ tới càng nhiều, bất quá bây giờ xem ra, những người này hẳn là sắp không nhịn được nữa. Hồng Phượng cũng nhìn ra rồi, hiện tại người nơi này sao động bất an, lúc nào cũng có thể rời đi dấu hiệu. Mỗi một cái tôn giả đều là kiêu căng khó thuần tồn tại. Mấy người thời điểm, bọn họ còn có thể trung thực một chút, ma sát cũng ít một chút. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện hơn 600 cái tôn giả. Tùy tiện mấy người náo ra điểm mâu thuẫn, đều là chuyện phi thường đáng sợ. Oanh! Quả nhiên! Cuối cùng vẫn là có người nhịn không được. Hai tên tôn giả đánh lên. Hai người này, hiển nhiên đều là vừa mới trở thành tôn giả người, hai người bọn họ đem toái tinh một kích nhìn phi thường nặng. Đánh một hồi. Trực tiếp phóng đại chiêu. Sử dụng toái tinh một kích đối bính. Bất quá bởi vì nơi hai người giao thủ khoảng cách Hạ Thiên rất gần, vì lẽ đó Hạ Thiên nơi đó cũng bị tác động đến. 3. Một đạo hào quang màu vàng óng theo mặt đất dâng lên. Vô tận thổ nguyên tố nhanh chóng lên cao. Trực tiếp đem hai người đối bính lực lượng ngăn cản. Hả? Mặc dù hiện trường xung quanh những cái kia bị liên lụy người cũng đều tránh thoát công kích, nhưng bọn hắn chỉ ít lui về sau khoảng cách rất xa, hơn nữa còn là dùng tôn giả hộ giáp ngăn cản. Có thể Hạ Thiên như thế hời hợt ngồi ở chỗ đó liền đem công kích ngăn cản. Cái này đưa tới rất nhiều người chú ý. Không tệ lắm, xem ra chúng ta Thần Châu thật sự là ngọa hổ tàng long a. Ma Âm huynh đệ trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Huynh đệ, chúng ta coi trọng ngươi, cùng chúng ta lăn lộn đi, hiện tại chúng ta rất thưởng thức ngươi, hy vọng ngươi không cần không biết điều. Hai người bọn họ nói phi thường bá đạo, cũng vô cùng cường ngạnh. Phía trước bọn họ liền đã chú ý tới Hạ Thiên. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có sốt ruột động thủ. Hiện tại, phía sau bọn họ đi theo hơn 300 cái tôn giả. Tự nhiên cũng là lực lượng 10 phần. Con người của ta từ trước đến nay không biết điều, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiểu tử thúi, đừng cho mặt không muốn mặt, lão đại của chúng ta để ngươi qua đây, là nhìn ngươi có chút bản sự, nhưng nếu như ngươi dám trêu chọc chúng ta lão đại, chúng ta cái này hơn 300 cái tôn giả cũng sẽ không đáp ứng. Phía sau tùy tùng đi lên diễu võ dương oai. Một bộ truyện khá hay, men quyết đoán, XNVP cũng như men đều cao. Điệu thấp làm hoàng đế. Hết chương 11.255. Chương 11.256 thành thật một chút. 300 tôn giả. Rất đáng sợ a. Hạ Thiên cũng không có khả năng chính diện chiến thắng 300 tôn giả. Nhưng nếu như hắn muốn đi, những người này vẫn là lưu không được hắn. Hắn Hạ Thiên dạng gì chàng diện chưa thấy qua. Như thế nào lại sợ những này mới vừa tiến vào đến tôn giả người đâu. 300 tôn giả, thật là dọa người a. Hạ Thiên cảm giác những người này thật rất có ý tứ. Kéo một đám người. Liền thật cho rằng đám người này đồng ý thay bọn họ bán mạng rồi. Hắn chỉ cần chém giết hai cái dẫn đầu. Người phía sau khẳng định biết thành thành thật thật. Không người nào dám trêu chọc hắn nữa. Ta nhìn ngươi là thật sống đủ rồi, thế mà còn không chịu nhận lầm. Cái kia tùy tùng nhìn thoáng qua mấy người bên cạnh. Năm cái tôn giả đồng thời thẳng hướng Hạ Thiên. Lấy năm địch một. Theo bọn hắn nghĩ, năm cái tôn giả đối phó một cái, vậy coi như là đối phương lại có bản lãnh gì, cũng không có khả năng cùng bọn hắn chống lại. Làm tốt tử vong giác ngộ sao? Hạ Thiên thanh âm phảng phất ma quỷ đồng dạng, xuất hiện tại cái kia năm người bên tai. Cùng một thời gian, mặt đất duỗi ra năm con bàn tay lớn, là thổ chi bản nguyên lực lượng. Hiện tại hắn đã thu được hoàn chỉnh thổ chi bản nguyên, vì lẽ đó bình thường thời điểm chiến đấu, tùy tiện sử dụng cũng không có việc lớn gì, người khác chỉ biết cho rằng đây là thổ chi pháp tắc mà thôi. Bất quá, thổ chi bản nguyên bất luận cái gì uy lực đều là thổ chi pháp tắc hơn gấp 10 lần. Thậm chí nhiều hơn. Năm cái tôn giả. Cứ như vậy bị năm con bàn tay lớn tóm chặt lấy, ta lại cho các ngươi một cơ hội, 3 giây đồng hồ bên trong, cầu xin tha thứ, ta thả các ngươi. 3. Hạ Thiên không có cho bọn hắn suy nghĩ thời gian. Ta cầu xin tha thứ, một người trong đó vội vàng hô. Hắn thật vất vả trở thành tôn giả, cũng không muốn cứ thế mà chết đi. Mặc dù cầu xin tha thứ rất mất mặt, nhưng dù sao cũng so chết mạnh a, Nếu như chết rồi, vậy thì cái gì cũng không có. 2. Ta cầu xin tha thứ. Lại có 3 người cầu xin tha thứ, hiện tại chỉ còn lại 1 người không có cầu xin tha thứ. Hừ. Ngươi dám giết ta sao? Ma Âm huynh đệ chính nhìn xem đâu, ngươi giết ta, chính là đang khiêu khích bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi, mà lại ta có huyết mạch chi lực, ta tùy thời có thể phục sinh người kia, hiển nhiên là muốn mặt mũi cái loại người này. Nếu như lần này hắn gánh vác, vậy hắn liền sẽ ở chỗ này nổi danh, về sau người khác cũng đều sẽ biết rõ hắn phi thường kiên cường. Mà lại Ma Âm huynh đệ cũng sẽ xem trọng hắn một cái. Loại cơ hội này, hắn không muốn bỏ qua. Vỡ nát. Thân thể của hắn cứ như vậy bị Hạ Thiên bóp vỡ nát. Hạ Thiên cũng không có sử dụng linh chi lực đem hắn diệt sát, càng không có đi trói buộc thân thể của hắn cùng thần hồn, không có đối hắn tiến hành phong ấn, giữa bọn hắn không có cái gì đại thù, hắn giết người, chẳng qua là vì lập uy mà thôi. Sẽ không tước đoạt người khác phục sinh quyền lợi. Thật mạnh. Thấy cảnh này thời điểm, người xung quanh đều là sững sờ. Không quản là vừa mới bắt đầu một chiêu bắt lấy 5 người, vẫn là trực tiếp diệt sát một người trong đó năng lực, đều là để mọi người cảm giác được rung động a. Trước kia bọn họ những người này, đều là vô cùng hướng tới tôn giả. Thậm chí trong mắt bọn họ, tôn giả chính là vô địch biểu tượng, chỉ cần đến tôn giả cảnh giới, vậy liền không có người có thể tùy tiện giết chết bọn hắn, không quản mạnh cỡ nào địch nhân, đều có thể đánh lên rất lâu. Nhưng lúc này, bọn họ nhưng thật giống như nhìn ra chênh lệch của song phương. Hạ Thiên tùy tiện một kích, cũng không phải là bọn họ có thể tùy tiện chống lại. Tôn giả ở giữa, thế mà cũng có chênh lệch lớn như vậy, hiện trường người lúc này cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Hạ Thiên lần này xuất thủ, cho bọn hắn mở ra thế giới mới. Đồng thời cũng là đối bọn hắn một loại cảnh cáo. Ma Âm huynh đệ cũng bị chấn nhiếp. Phía trước vẫn là phải chỉnh Hạ Thiên. Nhưng lúc này, bọn họ lại tất cả trung thực. Chấn nhiếp Hồng Phượng nhìn thấy những người này đơn giản như vậy liền bị chấn nhiếp, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Bất quá loại chuyện này cũng rất dễ dàng lý giải. Hạ Thiên gần đây giao thủ những người này, đều là tôn giả bên trong đứng đầu nhất cái này một nhóm người. Bọn họ những người này, mỗi một cái thực lực đều là vô cùng cường hãn, mà lại theo đấu trí cùng thủ đoạn bên trên, cũng so những này vừa đột phá tôn giả người không biết mạnh bao nhiêu. Đối mặt dạng này người, Hạ Thiên quả thực tựa như là tại đối mặt tiểu hài tử đồng dạng. Ta rốt cuộc minh bạch thiên tộc cao thủ vì cái gì xem thường thần châu những cao thủ này, chỉ có đứng tại chỗ cao nhất mới có thể hiểu bọn hắn ý nghĩ a. Hạ Thiên còn nhớ rõ. Chính mình lần thứ nhất nhìn thấy thiên tộc những cao thủ kia thời gian. Bọn họ căn bản là không quan tâm Hạ Thiên chút bản lãnh này. Cũng không quan tâm Hạ Thiên mấy cái kia giúp đỡ. Bọn họ thậm chí cảm giác Hạ Thiên chém giết tôn giả loại chuyện này phi thường buồn cười. Tiên sinh, không biết ngươi tôn tính đại danh a, có thực lực như vậy, hẳn không phải là hạng người vô danh đi. Ma Âm huynh đệ vừa nhìn đội ngũ khí thế giảm xuống, hai người bọn họ cũng là chủ động bắt đầu cùng Hạ Thiên giao lưu. Nếu như Hạ Thiên nói ra được danh tự danh khí rất lớn, vậy bọn hắn không động thủ, cũng sẽ không ảnh hưởng đội ngũ sĩ khí. Bọn họ cho rằng, thực lực mạnh như vậy, khẳng định có nhất định danh khí. Vì lẽ đó bọn họ làm như thế, cũng là vì ổn định quân tâm. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi Hạ Thiên cũng không thích đôi huynh đệ này, cái này không đơn giản bởi vì bọn họ là người của ma tộc, mà là bởi vì bọn hắn cố ý tính toán Thiên Khôi. Mặc dù hắn cùng Thiên Khôi không có giao tình gì, nhưng nếu như Thiên Khôi trước đó biết rõ cái này hai huynh đệ bản sự, cũng sẽ không thua khó coi như vậy. Ma Âm huynh đệ tính toán thất bại. Bọn họ vốn là muốn vãn hồi chút mặt mũi. Nhưng bây giờ Hạ Thiên căn bản là không nể mặt bọn họ a. Chúng ta thế nhưng là người của ma tộc, người nhất định phải cùng chúng ta ma tộc đối nghịch sao? Ma Âm huynh đệ hỏi. Sau đó thì sao? Hạ Thiên cảm giác phi thường buồn cười. Đám người này, đánh không lại liền bắt đầu báo danh hào. Bình thản. Nhìn thấy Hạ Thiên như thế bình thản, Ma Âm huynh đệ cũng là càng thêm nhìn không thấu. Hạ Thiên, chúng ta đường chủ ngày mai liền đến, ta khuyên ngươi, vẫn là thành thật một chút tốt. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía đối phương, ta một mực ngồi ở chỗ này, là các ngươi đến trêu chọc ta, hiện tại để ta thành thật một chút, vậy ngươi đến nói cho ta, cái gì gọi là thành thật một chút, là đem các ngươi hai cái đầu hái xuống làm cầu để đá mới xem như trung thực sao? Hả? Mà âm huynh đệ ở bên ngoài lăn lộn rất nhiều năm. Có thể nói, bên ngoài lăn lộn người đều là lẫn nhau nể tình, lẫn nhau cho nấc thang. Nhưng bọn hắn lần này đụng phải Hạ Thiên. Thiên tộc cũng không thể theo Hạ Thiên nơi này muốn tới mặt mũi, hai người bọn họ lại thế nào khả năng? Tốt, nếu ngươi như thế kiên cường, vậy thì chờ chúng ta đường chủ tới tốt. Ma âm huynh đệ nhìn thoáng qua phía sau những người kia. Cái kia 300 tôn giả ánh mắt bên trong tràn đầy thất vọng. Cái này 300 tôn giả đồng ý đi theo đám bọn hắn, cũng là bởi vì bọn họ đi lên liền đả thương Thiên Khôi. Hiện tại bọn hắn bị Hạ Thiên như thế nhục nhã cũng không dám xuất thủ lời nói, vậy cái này 300 người đội ngũ chỉ sợ không được bao lâu liền tản. Hai người liếc nhau một cái. Sau đó nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đánh lén. Hai người bọn họ đi thẳng tới Hạ Thiên bên người. Một cái tay là Nhật, một cái tay là Nguyệt, hiển nhiên chính là phía trước thủ đoạn đối phó với Thiên Khôi. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay. Đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất Pháp Sư. Hết chương 11.256. Chương 11.257 không nể mặt mũi. Hai người bọn họ. Thích hợp nhất chính là đánh lén. Một khi thành công, uy lực phi thường cường đại. Vừa mới bọn họ chính là dùng một chiêu này đem Thiên Khôi kích thương. Hiện tại bọn hắn muốn dùng đồng dạng biện pháp kích thương Hạ Thiên, dùng để trấn nhiếp hiện trường nơi này cao thủ, chỉ cần bọn họ lần này thành công, cái kia 300 tôn giả tự nhiên sẽ đàng hoàng. Mặc dù bọn họ cuối cùng không thể đem cái này 300 người toàn bộ mời chào, nhưng chỉ cần mời chào 1/3, đó chính là phi thường phong phú con số. Mặt trời mặt trăng, một dương một âm, phảng phất có thể thay đổi càn khôn. Có thể Hạ Thiên vẫn là đứng ở nơi đó. Phảng phất không nhìn thấy hai người công kích đồng dạng. Đi chết đi, Ma âm huynh đệ la lớn. Hai người bọn họ đối với chính mình công kích vô cùng tin tưởng. Một kích này liền ngạch có thể giải quyết tất cả những thứ này. Ba. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên xuất hiện hai mặt tường đất, trực tiếp chặn hai người công kích. Phá. Hai người bọn họ cũng là đem công kích của mình bài trừ trước mặt tường đất. Nhưng lại tại bọn họ công kích đánh vào tường đất phía trên thời điểm, tường đất đột nhiên thay đổi mềm, phảng phất biến thành vũng bùn. Lực lượng của hai người đánh vào chỗ trống. Không đợi bọn họ thu lực. Vũng bùn trói buộc lại hai người cánh tay chỗ yếu nhất. Không đợi hai người kịp phản ứng. Vũng bùn đột nhiên hóa thành sắc bén thổ lưỡi đao, trực tiếp đem tay của hai người cánh tay mạnh mẽ chặt đứt. A. Làm sao có thể, Ma âm huynh đệ vốn là muốn đem Hạ Thiên cánh tay cho chặt đứt, kết quả hiện tại bọn hắn hai huynh đệ cánh tay cứ như vậy bị Hạ Thiên cho chặt đứt. Hai người vội vàng lui lại. Hạ Thiên cũng không có truy kích. Hít. Xung quanh những người kia tất cả hít vào một ngụm khí lạnh. Trường hợp như vậy thật sự là quá rung động. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà lại có chuyện như vậy phát sinh. Đồng thời, Ma âm huynh đệ đằng sau cái kia 300 huynh đệ hiển nhiên cũng là bắt đầu do dự, đi theo hai cái dạng này người, đằng sau nếu quả thật chuyện gì phát sinh, hai người này có thể làm chủ sao? Tiểu tử, người đừng quá cản rỡ, chúng ta đường chủ ngay tại trên đường tới, chờ chúng ta đường chủ đến, hắn tự nhiên sẽ thu thập ngươi. Ma âm huynh đệ cũng là buông xuống lời hung ác, đồng thời cũng là tại nói cho hiện trường những người này. Bọn họ còn có hậu viện, còn có mạnh hơn cao thủ. Cái này cuối cùng là ổn định 300 người tâm. Bất quá tiếp xuống, nơi này người tới cũng là càng ngày càng nhiều. Quỷ tộc bên kia cũng không có đàng hoàng chờ đợi, bọn họ bắt lấy cơ hội, thừa cơ phát triển. Thiên Khôi bên kia cũng đi một bộ phận người. 700. Làm tôn giả nhân số đến 700 thời điểm, ma tộc đường chủ cuối cùng đã tới, khi hắn nhìn thấy cái này trùng trùng điệp điệp tôn giả đội ngũ lúc, hiển nhiên cũng là sững sờ, hắn mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tôn giả a. Bất quá, hắn vẫn là bày ra một bộ khoan dung. Các vị, ta là ma tộc đường chủ, chúng ta ma tộc, tôn trọng tự do, có mặt sau chuyên môn tu luyện công pháp, có tiên kỹ pháp môn, còn có các loại bảo vật, nếu như về sau các vị muốn tại Thần Châu sống thoải mái một chút, cái kia có thể đến chúng ta ma tộc, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Hắn lời này không đơn thuần là nói cho phía bên mình tôn giả nghe, đồng dạng cũng là nói cho mặt khác tôn giả nghe. Nhiều như vậy tôn giả, chiêu mộ được ma tộc dưới trướng lời nói, cái kia ma tộc thực lực nhất định sẽ thật to gia tăng. Đường chủ ma âm huynh đệ tiến lên. Hai người các ngươi làm sao lại chật vật như vậy, cánh tay xem ra cũng là một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng. Đường chủ không hiểu hỏi. Đường chủ, là người kia, là hắn đã thương hai chúng ta, ma âm huynh đệ nhắc nhở. Hả? Đường chủ ánh mắt nhìn về Hạ Thiên. Liền thành một khối. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó. Cảm giác cùng thiên địa liên kết. Thật giống như người này không tồn tại đồng dạng. Người này không đơn giản a. Đường chủ cẩn thận quan sát tới. Đại nhân, hắn là pháp tắc hệ thổ, bất quá hình như là biến dị pháp tắc, lực khống chế rất mạnh, ma âm huynh đệ nhắc nhở. Ân. Đường chủ phát hiện, xung quanh những người này đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem hắn. Các ngươi thay ta khoác lác. Đường chủ đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Khẳng định là ma âm huynh đệ dùng tên tuổi của hắn đến trấn nhiếp mọi người, hiện tại hắn đến, nếu như không thu thập một chút người này, vậy khẳng định sẽ để hiện trường người phi thường thất vọng. Thật vất vả góp nhặt uy tín cũng liền không tồn tại. Mặc dù cuối cùng cũng sẽ kéo đến một chút tôn giả. Nhưng số lượng liền sẽ không nhiều lắm. Đại nhân, nếu như thu thập ra hỏa này, vậy trong này tôn giả khẳng định sẽ phụng chúng ta làm vương, ma âm huynh đệ nâng nâng tỉnh nói. Ân. Đường chủ khẽ gật đầu, sau đó đi hướng Hạ Thiên huynh đệ, không báo cái danh hiệu sao. Nếu như đối phương là một cái thành danh người, vậy hắn cũng tốt phán đoán một chút thực lực của hai bên chênh lệch. Qua nhiều năm như vậy, Thần Châu rất ít bộc phát tôn giả cấp bậc đại chiến, bởi vì song phương lẫn nhau biết đại khái thực lực của đối phương về sau, vậy bọn hắn liền sẽ lẫn nhau cho cái bậc thang, sự tình coi như xong. Ngươi không xứng biết rõ, Hạ Thiên đáp lại nói. Y nguyên không nể mặt mũi. Đây chính là Hạ Thiên. Đừng quản ngươi là ai đến, lão tử không muốn phản ứng ngươi, liền không để ý ngươi. Trong đám người lão giả lúc này phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà như thế kiên cường. Tất cả mọi người là Thần Châu người, về sau nói không chừng sẽ có cơ hội gặp mặt, người dạng này, chỉ sợ tại Thần Châu không nổi tiếng a. Đường chủ nhắc nhở. Hắn ý tứ rất đơn giản. Tôn giả ở giữa lẫn nhau nể tình, giúp đỡ cho nhau. Về sau nói không chừng ngươi cũng có chuyện nhờ chuyện của ta. Sau đó thì sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi hỏi. Bất kể là ai, muốn theo hắn nơi này sĩ diện, đó là không có khả năng. Xem ra, ngươi hôm nay là không có ý định cho ta mặt mũi này, vậy liền để ta tới nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu cân lượng đi. Đường chủ cũng minh bạch, chuyện lần này chỉ sợ là không thể tốt. Đã như vậy, hắn cũng dự định đi thử một chút hư thật của đối phương. Dù là đối phương thật sự là mạnh hơn hắn người, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Dù sao chính mình cũng không chết được. Nhưng nếu như đối phương chỉ là phô trương thanh thế lời nói, vậy mình liền muốn thật tốt dạy dỗ đối phương một chút, đồng thời trấn nhiếp người nơi này. Hắn không nể mặt ngươi là rất bình thường, một thân ảnh rơi vào quỷ tộc nơi đó. Dạ Xoa đường chủ nhìn thấy đối phương thời điểm cũng là trực tiếp nhận ra hắn, ngươi biết hắn. Tử ma, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi trêu chọc hắn thì tốt hơn, hắn cũng không phải ngươi có thể chọc nổi. Dạ Xoa rơi vào quỷ tộc đội ngũ nơi đó thời điểm, quỷ tộc người nhao nhao hành lễ. Hiển nhiên, hắn lần này là đại biểu quỷ tộc ra mặt. Phải không, Thần Châu ta không chọc nổi người là có không ít, bất quá hắn hiển nhiên không phải trong những người này một cái, tại Thần Châu, ai cũng không thể không cho ta tử ma mặt mũi. Tử ma đường chủ cho rằng, chính mình khẳng định không thể trêu vào nhẹ nhất cái đám kia người. Nhưng trước mặt nam tử này, hiển nhiên cũng không phải là đám kia người bên trong. Phải không, Dạ Xoa mỉm cười, hắn liền thiên tộc mặt mũi cũng không cho, vậy ngươi tử ma mặt mũi lại coi là cái gì đâu. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư. Hết chương 11.257. Chương 11.258 kỹ thuật giết người. Hả? Nghe được câu này thời điểm, hiện trường người đều là sững sờ. Tại Thần Châu, không sợ người thiên tộc, dám cùng người thiên tộc làm còn có ai? Đương nhiên là đồ tể Hạ Thiên. Hiện tại danh khí lớn nhất người, thiên tộc mấy lần nói muốn giết hắn, kết quả đều không thành công, ngược lại là bị hắn quét sạch Thần Châu thiên tộc con chó, đồng thời để thiên tộc bỏ ra cái giá không nhỏ. Có thể nói, Hạ Thiên cái tên này hiện tại thật sự là phi thường vang dội, đặc biệt là tại những cao thủ này bên trong. Ngươi là Hạ Thiên tử Ma Đường chủ sướng sờ. Cái tên này hắn nhưng là hết sức quen thuộc, gần đây ma tộc bên trong thường xuyên có quan hệ với Hạ Thiên truyền thuyết, thậm chí rất nhiều ma tộc thế hệ trẻ tuổi người, đều đem hắn xem như là thần tượng của mình. Nếu như nói, ma tộc tượng trưng cho tự do cùng thoải mái. Cái kia Hạ Thiên chính là tự do cùng thoải mái cực hạn. Liền Hạ Thiên cũng không nhận ra, người còn làm ma tộc một cái đường chủ, xem ra ma tộc hiện tại thật sự là rời xa thần châu, đóng cửa lại sinh hoạt giả xoa phi thường khinh thường nói. Xung quanh những người kia cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Mặc dù bọn họ đại bộ phận đều là vừa mới đột phá đến tôn giả. Nhưng bọn hắn cũng đều là nghe nói qua Hạ Thiên cái tên này. Thần châu liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết quả thực chính là nhiều lắm. Trong truyền thuyết, hắn còn không phải tôn giả cảnh giới, liền đã có thể chém giết tôn giả, vậy hắn lần này tới đây, là đột phá tôn giả đi. Khó trách hắn mạnh như vậy, liền ma âm huynh đệ đều không phải là đối thủ của hắn, nguyên lai hắn là Hạ Thiên A, cái này nói còn nghe được. Trong lúc phất tay liền có thể chém giết tôn giả, nếu như là một người mới, tương lai khẳng định sẽ trở thành danh chấn thiên hạ nhân vật. Hiện tại vừa nhìn, là Hạ Thiên, vậy chân chính hoảng hẳn là thiên tộc đi. Hiện trường những người này cũng đều là cảm khái vạn phần. Lúc này bọn họ nhìn Hạ Thiên ánh mắt cùng phía trước cũng hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai là Hạ Tiên Sinh, cái kia chuyện lúc trước khả năng liền có hiểu lầm gì đó, mong rằng Hạ Tiên Sinh đừng nên trách Tử Ma Đường chủ, hiển nhiên là chính mình tìm cho mình một bậc thang. Hạ Thiên danh khí quá lớn. Bản sự khẳng định không nhỏ. Mặc dù chính hắn cũng là thực lực cường hãn, nhưng bây giờ nơi này nhiều như vậy tôn giả, ai cũng không thể cam đoan tiếp xuống nơi này sẽ phát sinh sự tình gì. Vì lẽ đó, bảo tồn thực lực vẫn là vô cùng trọng yếu. Liền xem như hắn có thể đánh bại Hạ Thiên, chính mình khẳng định tiêu hao cũng không nhỏ. Đừng đến phiền ta, Hạ Thiên đáp lại nói. Tử Ma Đường chủ cũng không nói gì nữa. Bất quá, hiện tại nơi này cao thủ càng ngày càng nhiều. Tràng diện liền có chút khó mà khống chế. Mà lại những này tôn giả bên trong, rất nhiều cao thủ lẫn nhau ở giữa đều là nhận biết, có thù. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt a. Trước kia không có đột phá tôn giả, bọn họ còn không dám đi báo thù, hiện tại đột phá đến tôn giả cảnh giới, tự nhiên là không muốn lại bị bất cứ chuyện gì trói buộc. Có người mở đầu. Đằng sau liền triệt để loạn cả lên. Nguyên bản có mấy cái cao thủ trấn áp, tình huống còn có thể tốt đi một chút. Nhưng nương theo người đánh nhau người càng đến càng nhiều. Mấy cái kia cao thủ cũng ngăn không được. Thật là náo nhiệt, A Hồng Phượng cảm khái nói. Cái này giống như là trên địa cầu người cổ đại, mặc dù hai nhà có thù, nhưng lẫn nhau đều cầm đối phương không có cách. Nhưng đột nhiên có một ngày, hai nhà tất cả thu được thương, vậy cái này hai nhà còn có thể khống chế chính mình sao? Hạ Thiên giải thích nói. Không sai. Đột phá đến tôn giả. Bọn họ những người này thực lực tổng hợp cùng phía trước đã là hoàn toàn khác nhau. Trong lúc nhất thời, địa quỷ nơi này triệt để loạn cả lên. Đâu đâu cũng có toái tinh một kích. Rất nhiều tính tình người không tốt bị chiến đấu liên lụy về sau, bọn họ cũng là gia nhập chiến đấu. Làm tôn giả số lượng đạt tới hơn 1000 người thời điểm. Trang diện liền triệt để không khống chế nổi. Rất nhiều người vừa đến nơi đây liền bị chiến đấu liên lụy, bọn họ hỏa khí cũng tất cả theo sau, trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là chiến hỏa, địa quỷ nơi này biến thành càng thêm hoang vu. Liền phụ cận thành thị đều muốn bị tác động đến. Tử Ma Đường chủ nhìn thấy tình huống đã không khống chế nổi. Hắn tìm tới Dạ Xoa lại không khống chế một chút lời nói, tiếp xuống liền không có người có thể biết sẽ phát sinh chuyện gì. Ngươi cảm thấy... Hiện tại chúng ta còn có thể khống chế lại sao? Nơi này đã loạn thành dạng này, nếu như nhất định phải nói có người có thể ngăn cản tất cả những thứ này lời nói, đó chính là ngồi ở chỗ đó người kia. Dạ Xoa ánh mắt nhìn về ngồi ở trong góc Hạ Thiên. Không quản nơi này loạn thành cái dạng gì, tựa hồ cũng không có công kích tác động đến nơi đó. Hắn Tử Ma Đường chủ hơi nhíu mày, ta thừa nhận hắn có chút danh khí, có thể danh tiếng của hắn dù lớn đến mức nào, lại có thể thế nào? Chẳng qua là một cái vừa mới trở thành tôn giả cảnh giới người mà thôi. Hắn mặc dù vừa mới cũng phục nhuyễn. Nhưng hắn trong lòng không có tôn trọng Hạ Thiên. hắn cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là vận khí tốt, cho nên mới sẽ nổi danh mà thôi. Nếu như người nghĩ như vậy lời nói, vậy liền tiếp tục đi giả xoa cũng sẽ không đi điểm tỉnh tử ma đường chủ. Hắn thấy, đụng phải một cái ngu xuẩn, không cần đi nhắc nhở hắn, để hắn tiếp tục phát triển, trở nên càng ngu ngốc hơn liền tốt. Chính hắn thì là đi hướng Hạ Thiên phương hướng. Tử ma đường chủ mặc dù khó chịu, nhưng vẫn là đi theo. Hạ Tiên sinh thật nhàn nhã đi chơi a, giả xoa tiến lên nói. Ân. Hạ Thiên đơn giản gật đầu. Hạ Tiên sinh, hiện tại nơi này loạn thành dạng này, không khống chế một chút lời nói, tiếp xuống liền sẽ phiền toái hơn. Dạ xoa nhìn một chút Hạ Thiên thần sắc. Hạ Thiên hỏi có quan hệ gì với ta, bọn họ ưa thích đánh, để bọn hắn đi đánh liền tốt. Hừ. Tử ma đường chủ trùng điệp hừ một tiếng. Dạ xoa, ta đã nói rồi, có ít người chính là có tiếng không có miếng mà thôi. Hạ Thiên không có phản ứng hắn. Hắn không quan tâm người khác cái nhìn. Hạ Tiên sinh, mặc dù ta không biết ngài mục đích tới nơi này là cái gì, nhưng khẳng định cũng không hy vọng tiến hành thuận lợi xuống dưới, chỉ khi nào nơi này triệt để không bị khống chế, vậy liền thật phiền toái. Dạ xoa nói. Yên tâm đi, có người sẽ ra ngoài chủ trì đại cục. Hạ Thiên nói xong nhắm mắt lại. Trang cái gì cao nhân, chẳng qua là một cái bị thiên tộc đuổi giết người mà thôi, mặc dù tạm thời may mắn sống tiếp được, nhưng nói không chừng ngày nào liền bị thiên tộc cho thu thập. Tử ma đường chủ phi thường khó chịu nói. Hạ Thiên vẫn không có phản ứng cái này tử ma đường chủ. Tử ma đường chủ cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là sợ hắn. Không dám trả lời. Người bên ngoài đều truyền thuyết ngươi Hạ Thiên có bản lãnh gì, ta ngược lại không nghĩ như vậy, ta cảm thấy, ngươi chính là quà một cái ở cơ hội người, cho nên mới sẽ nổi danh, nếu như ngươi thật là có bản lĩnh lời nói, có dám hay không so với ta so sánh. Tử ma đường chủ cho rằng. Hiện tại nếu như hắn có thể tại trước mặt nhiều người như vậy đánh bại Hạ Thiên, tên kia tiếng nhất định sẽ đạt đến đỉnh phong, cũng có thể trấn nhiếp nơi này cao thủ. So tài Hạ Thiên lắc đầu, ta biết đều là kỹ thuật giết người, không biết so tài là cái gì. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất Pháp Sư. Hết chương 11258. Chương 11259 bắt đầu biểu diễn. Hắn thủ đoạn, động thì chính là muốn nhân mạng. Nếu như lấy ra đi cùng người khác so tài lời nói, vậy hắn thủ đoạn giết người liền tất cả bại lộ, địch nhân cũng sẽ có điều phòng bị. Nói thần bí như vậy, cũng không biết, đến cùng có bao nhiêu cân lượng a. Tử ma đường chủ phi thường khinh thường nói. Hắn cho rằng, Hạ Thiên có thể là có một chút thủ đoạn, sau đó phô trương thanh thế. Nơi này nhiều như vậy tôn giả, hắn sợ chính mình thủ đoạn bị người xem thấu, vì lẽ đó không dám ở nơi này cùng hắn so tài. Hạ Thiên không có phản ứng hắn. Phảng phất như là đang nhìn một cái đồ đần chính mình ở nơi đó biểu diễn đồng dạng. Tử ma đường chủ bị Hạ Thiên như thế vừa nhìn, cũng cảm giác chính mình hình như là ở chỗ này tự quyết định. Hừ. Hạ Thiên, chẳng lẽ ngươi liền điểm ấy lá gan sao? Tử ma đường chủ bắt đầu sử dụng phép khích tướng. Phép khích tướng đối với một chút thành danh một điểm cao thủ đến nói vẫn là rất hữu dụng. Hạ Thiên hiện tại cũng coi là một cái có chút danh tiếng người, vì lẽ đó hắn mới có thể đối Hạ Thiên sử dụng phép khích tướng. Đáng tiếc, hắn chọn sai đối tượng. Phép khích tướng có lẽ đối với người khác hữu dụng, nhưng đối Hạ Thiên đến nói, chính là một chuyện cười. Nếu như ngươi thật muốn đánh, tùy thời đánh tới là được rồi, bất quá ta Hạ Thiên người này ân oán rõ ràng, ai đến trêu chọc ta, ta liền để ai chết. Hạ Thiên trả lời vô cùng đơn giản. Ngươi gây chuyện, ta liền giết ngươi. Câu nói này trực tiếp để tử ma đường chủ xuống đài không được. Nếu như tử ma đường chủ hiện tại đánh lên đi, cái kia Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Nhưng nếu như không đánh lên đi lời nói, vậy liền đại biểu hắn nhận sợ. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Hắn muốn tại những này tôn giả trước mặt lập uy, tự nhiên là muốn xuất ra chút bản lãnh tới. Tốt, Hạ Thiên, người bên ngoài đều gọi hô ngươi vì giết phu, hôm nay ta liền nhìn xem, ngươi cái này đồ tể, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Tử ma đường chủ hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn động thủ, nếu như hắn không động thủ, mặt kia mặt chẳng phải là vứt sạch. Giết. Động tác của hắn rất nhanh. Trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Tôn giả 45 sao, kinh nghiệm tác chiến Hồng Phượng ngay lập tức tiến hành phân tích. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó không hề động. Vô âm. Cùng lúc đó, Tử Ma Đường chủ thân thể nháy mắt đập bay đi ra ngoài. Cái gì? Tử Ma Đường chủ cả người đều choáng váng, hắn tận mắt thấy Hạ Thiên ở nơi đó không hề động, có thể chính mình lại bị đập bay. Đây là có chuyện gì? Không đơn thuần là hắn. Xung quanh những người kia cũng đều là sững sờ. Nhìn thấy trong truyền thuyết Hạ Thiên muốn cùng ma tộc bên này đại biểu động thủ, tất cả mọi người nhìn tới. Bọn họ cũng muốn nhìn xem. Trong truyền thuyết đồ tể Hạ Thiên, đến cùng là thật có bản lĩnh, vẫn là lãng phí hư danh. Nhưng bây giờ hai người vừa giao thủ, mọi người liền mộng. Hạ Thiên hẳn là cái gì cũng không làm a, nhưng vì cái gì Tử Ma Đường chủ thân thể cứ như vậy bị đánh bay? Dạng này vẫn là mời liền có chút quái gì a. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì? Cái gì? Tử Ma Đường chủ lần thứ nhất giao thủ, liền cảm thấy yêu thích nói quái gì, mặc dù hắn sớm đã có chuẩn bị, nhưng hắn vẫn là không muốn minh bạch đây là có chuyện gì. Hạ Thiên không nói gì. Đây là một cái cảnh cáo. Tử Ma Đường chủ nếu như còn không biết sâu cạn lời nói, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Cũng dám không nhìn ta. Tử Ma Đường chủ vừa nhìn thấy Hạ Thiên là loại thái độ này, hắn liền càng thêm sinh khí. Trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. 3. Toái tinh một kích, trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên vị trí. Oanh. Hắn công kích tại khoảng cách Hạ Thiên không đến 5 mét thời điểm trực tiếp bị chặn. Tại sao có thể như vậy? Tử Ma Đường chủ lần này triệt để trợn tròn mắt, Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó cái gì cũng không làm, liền liên tục hai lần đem hắn công kích chặn, loại chuyện này thật để hắn không thể nào tiếp thu được a. Hắn đường đường ma tộc đường chủ. Tôn giả 45 sao. Làm sao có thể không đối phó được một cái Hạ Thiên? Giết. Nghĩ đến đây, thân thể của hắn nháy mắt giết tới, không quản Hạ Thiên có thủ đoạn gì, hắn đều phải để Hạ Thiên minh bạch, chính mình cũng không phải là dễ trêu. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Tử Ma Đường chủ. Bị Hạ Thiên như thế vừa nhìn, hắn đột nhiên có một loại phảng phất bị tử thần để mắt tới cảm giác. Lui lại. Hắn không biết mình tại sao muốn lui lại. Nhưng thân thể của hắn chính là bản năng lui về sau, loại này sợ hãi phảng phất như là đến từ bản năng đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Xung quanh những người kia không hiểu nhìn về phía Tử Ma Đường chủ. Bọn họ đều không rõ Tử Ma Đường chủ vì cái gì đem công kích của mình mạnh mẽ kéo lại, mình đã lao ra, còn muốn rút lui trở về. Chẳng lẽ cũng là bởi vì Hạ Thiên đứng lên sao? Cái này có chút mất mặt a. Tử Ma Đường chủ cũng cảm giác chính mình cử động như vậy rất mất mặt, có thể hắn phảng phất là không thể khống chế thân thể của mình đồng dạng, thân thể của hắn ngay tại sợ hãi, phảng phất như là một loại nhắc nhở đồng dạng, thân thể của hắn đang nhắc nhở hắn, người trước mặt này, lúc nào cũng có thể đem hắn chém giết. Không động. Tử Ma Đường chủ đứng ở nơi đó không động. Lúc này hắn đã có thể động, nhưng hắn cũng không có động. Hắn đang suy nghĩ biện pháp. Muốn một cái không mất mặt biện pháp. Nếu như hắn cứ như vậy không đánh, vậy hắn mặt mũi sẽ phải vứt sạch. Không hổ là trong truyền thuyết Hạ Thiên a, thật bản lãnh, ta thế mà chúng ngươi huyễn thuật. Tử Ma Đường chủ nghĩ đến cái này tốt lý do thoái thác. Hắn kiểu nói này, xung quanh những người kia liền sẽ thật cho là hắn là chúng huyễn thuật. Cái này có thể giải thích chuyện mới vừa rồi. Nha. Quả nhiên. Xung quanh những người kia bừng tỉnh đại ngộ. Người này, là cái diễn viên đi Hồng Phượng một mặt hắc tuyến, Hạ Thiên mặc dù sẽ huyễn thuật, có thể Hạ Thiên vừa mới có thể cái gì cũng không làm a. Hắn chẳng qua là chính mình muốn cái mặt mũi mà thôi. Hạ Thiên minh bạch ý nghĩ của đối phương, hắn cũng minh bạch, đối phương nếu nói ra lời ấy, vậy liền đại biểu đối phương tạm thời sẽ không còn muốn cùng hắn động thủ. Sau đó hắn cũng là ngồi trở về. Quả nhiên, Tử Ma Đường chủ chắp tay, cũng không có lại động thủ, mặc dù hắn lần này không có thắng cái gì mặt mũi, nhưng hắn cũng không có ném cái gì mặt mũi. Bất quá, hắn lại đem Hạ Thiên thực lực triệt để cho làm thần bí. Dạ Xoa mỉm cười, người khác không nhìn ra là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể nhìn ra tới, vừa mới Hạ Thiên xác thực hẳn là cái gì cũng không làm, Tử Ma chính mình sợ, cho nên mới không dám lên trước chết sĩ diện. Mặc dù trận chiến đấu này lấy nháo kịch hình thức kết thúc, nhưng cuối cùng là để người xung quanh an tĩnh một chút. Vừa mới những cái kia quan sát chiến đấu người, cũng không có lại muốn đánh ý tứ. Tử Ma Đường chủ nhìn thoáng qua xung quanh, hắn cũng minh bạch, không thể đợi thêm nữa, người nếu như càng nhiều lời nói, vậy phiền phức cũng chỉ sẽ càng nhiều, càng thêm khó mà khống chế các huynh đệ, nếu mọi người đi tới nơi này cũng là vì đi cái kia địa phương, vậy chúng ta cũng đừng có chậm trễ thời gian, hiện tại liền xuất phát, mọi người cùng nhau chạy tới nơi đó. Kỳ thật hắn cũng không biết rõ là địa phương nào, bởi vì hắn đã là uy tín lâu năm tôn giả, cũng không thể cảm ứng được dẫn dắt chi lực. Xuất phát. Trước mắt mọi người sáng lên, bọn họ rốt cục có thể đi cái kia một mực dẫn dắt bọn họ thần bí chi địa. Cùng tác giả với bộ Cosma Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Hắc Thạch Mật Mã. Hết chương 11.259. Chương 11.260 tiến về tôn giả thần điện. Tất cả mọi người đều tới tinh thần. Bọn họ muốn biết. Tôn giả đều muốn đi địa phương nào. Sau đó. Phía trước, bởi vì bọn họ là tự mình một người, không dám tùy tiện đi qua, sợ hãi có cái gì nguy hiểm, bất quá bây giờ nơi này có nhiều như vậy người, bọn họ liền không sợ. Nhiều như vậy tôn giả. Liền xem như gặp nguy hiểm. Cũng nhất định có thể nghĩ biện pháp hóa giải. Thiên Khôi người ở đó lúc nào trở nên nhiều hơn Hồng Phượng đột nhiên sững sờ. Phía trước bọn họ một mực chú ý đội ngũ lớn nhất ma tộc bên này. Ngược lại là không để ý đến Thiên Khôi bên kia. Kết quả hiện tại Thiên Khôi bên kia, thế mà cũng vô thanh vô tức có hơn 100 người đội ngũ. Hắn kêu cái gì Hạ Thiên hỏi. Thiên Khôi, thế nào Hồng Phượng lời vừa mới nói xong, chính hắn liền kịp phản ứng Thiên, người nói là, hắn là người Thiên tộc. Hắn không nhất định là người Thiên tộc, nhưng hắn tại danh tự phía trước tăng thêm một cái Thiên. Vậy liền đại biểu Thiên tộc, nếu như ta không có ở đây, phía sau hắn hẳn là sẽ dùng Thiên tộc thanh danh tới làm việc, bất quá nhìn thấy ta ở chỗ này, hắn liền không dám gióng trống khua chiêng. Hạ Thiên cùng Thiên tộc ở giữa thù hận, toàn bộ thần châu đều là biết đến. Đó chính là không chết không thôi a. Nếu như Thiên Khôi hiện tại công nhiên ở chỗ này tuyên bố chính mình là người Thiên tộc đại biểu. Chẳng khác gì là đang khiêu khích Hạ Thiên. Hắn tới đây là làm việc, mà không phải gây chuyện. Tự nhiên không dám nói như vậy ngạch. Người Thiên tộc cũng để mắt tới cái này một nhóm tôn giả rồi. Hồng Phượng cảm thấy, Thiên tộc mặc dù cũng thiếu khuyết tôn giả, nhưng hẳn không có còn lại mấy cái bên kia thế lực như vậy khát vọng tôn giả đi. Dù sao, bọn họ tôn giả số lượng cũng không ít. Mà lại Thiên tộc tôn giả thực lực tổng hợp so phía ngoài tôn giả không biết mạnh bao nhiêu. Thần Châu đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tôn giả. Bọn họ cũng muốn điều tra rõ ràng là chuyện gì xảy ra, lại thêm nếu như nhiều như vậy tôn giả đều gia nhập vào những thế lực lớn khác bên trong, vậy đối Thiên tộc chính là một loại uy hiếp, bọn họ có thể không cần những này tôn giả lực lượng, nhưng bọn hắn cũng không hy vọng những này tôn giả đều gia nhập vào địch nhân trận doanh, vì lẽ đó nhiều khi, mời chào, cũng không đại biểu nhất định cần Hạ Thiên trên địa cầu thời điểm, liền gặp qua rất nhiều công ty vì tiêu diệt tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh, hoặc là không hy vọng một chút công ty nhỏ bị đối thủ cạnh tranh thu mua. Vì lẽ đó chính mình tiêu ít tiền trực tiếp thu mua. Loại chuyện này, liền cùng loại với hiện tại Thiên tộc làm sự tình. Xem ra, đi tôn giả thần điện không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Hồng Phượng cảm khái nói. Những này tôn giả bên trong, trà trộn vào đến không ít người, những người này cũng đều là muốn biết loại này dẫn dắt đến cùng là đại biểu cái gì, còn có một bộ phận người là phát hiện chính mình thần hồn không trọn vẹn, muốn điều tra cái này một bộ phận tin tức. Bất quá có thể người phát hiện dù sao cũng là số ít, mà lại bọn họ lúc đó rời đi tôn giả thần điện thời điểm, là chính mình chủ động nguyện vọng cắt chém, người bình thường coi như phát hiện, cũng sẽ không lại đi tìm đáp án. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong đám người, trong những người này, hắn thật đúng là phát hiện mấy cái không đơn giản tồn tại. Vừa mới đột phá tôn giả, cùng đã đột phá tôn giả rất lâu người. Tại chỉnh thể khí thế bên trên, là hoàn toàn không giống. Mặc dù bọn họ tại hết sức che giấu chính mình, nhưng vẫn là sẽ bị Hạ Thiên nhìn ra. Mà lại cái đội ngũ này bên trong còn có hai cái để Hạ Thiên nhìn không ra sâu cạn người. Thực lực tuyệt đối bất phàm. Mặc kệ bọn hắn thực lực mạnh cỡ nào, tại thổ chi bản nguyên trước mặt cũng không tính là cái gì. Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Thiên thực lực là rất mạnh. Nhưng bây giờ, mạnh nhất hẳn là thổ chi bản nguyên. Kia là có thể so với tôn giả 95 sao thực lực, mà lại lấy Hạ Thiên cảm ngộ năng lực, không bao lâu, liền có thể đến tôn giả 99 cấp năng lực, mà lại tại chính mình bản nguyên chi lực phạm vi bên trong, chính mình cơ hồ là vô địch. Có thể cùng mặt khác tứ bá thiên đánh đồng tồn tại. Thổ chi bản nguyên tận lực không bại lộ, đó là của ta bảo mệnh át chủ bài, một khi bại lộ, vậy sau này tất cả mọi người biết rõ, ta có thể đem thổ chi bản nguyên xem như phụ trợ đến dùng, dạng này người khác chỉ biết cho rằng ta hiểu thổ chi pháp tắc, đồng thời cũng sẽ không đoán được ta có thổ chi bản nguyên. Hạ Thiên cho rằng, nhiều một môn át chủ bài, chính mình liền nhiều một ít sống sót hy vọng. Hắn tiếp xuống đối thủ là thiên tộc. Thổ chi bản nguyên mặc dù cường hãn, nhưng không thể nào là người thiên tộc đối thủ, nếu không tứ bá thiên cũng không cần bám vào người thiên tộc phía dưới. Hạ Thiên muốn lấy thổ chi bản nguyên đi chống lại thiên tộc, là không thể nào thắng. Cái này một đường truyền tống trận, thật đúng là nhanh a. Bất quá đi ngang qua những thành thị kia người nhanh sợ choáng váng, bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, ở chỗ này có nhiều như vậy tôn giả. Hồng Phượng nhìn thấy truyền tống trận nơi đó thủ vệ bộ dáng cảm thấy phi thường chơi vui. Đúng là, ai thấy qua tràng diện lớn như vậy a? Hơn ngàn cái tôn giả. Những này tôn giả, mỗi một cái đều là khí thế phi phàm. Bọn họ vừa mới đột phá tôn giả, còn không hiểu được như thế nào thu liếm khí thế của mình, vì lẽ đó bọn họ hướng nơi đó một trận chiến, bọn thủ vệ liền đầu cũng không ngẩng lên được, chỉ muốn quỳ lại. Không có khả năng một mực ngồi truyền tống trận. Hạ Thiên cũng minh bạch, trước truyền tống trận kỳ chỉ là cho những người này một loại chỉ dẫn, nếu như cái kia tôn giả thần điện có thể trực tiếp truyền tống đi qua lời nói, không có khả năng không có ai biết. Cứ như vậy, bọn họ tiến hành vài chục lần truyền tống. Cái phương hướng này khoảng cách Thiên Khanh phương hướng tựa hồ không xa a. Hồng Phượng phía trước ghi chép qua Thiên Khanh vị trí. Vì lẽ đó, khi hắn nhìn thấy cái phương hướng này thời điểm, ngay lập tức phát hiện vấn đề. Thiên Khanh Hạ Thiên cũng là sững sờ, nếu như không phải đụng phải chuyện lần này, hắn cũng hẳn là muốn đi Thiên Khanh. Nhưng bây giờ, bọn họ thế mà đi phương hướng chính là Thiên Khanh phương hướng. Tất cả tôn giả chỉ dẫn phương hướng đã không còn là truyền tống trận, vậy kế tiếp, hẳn là phải dựa vào phi hành, cụ thể nhìn lại một chút bọn họ bay về phía bên nào đi. Hồng Phượng còn không thể xác định những người này phương hướng đến cùng phải hay không Thiên Khanh phương hướng. Ân, cứ như vậy, mọi người hướng về một cái phương hướng phi hành. Không sai, chính là Thiên Khanh phương hướng. Hồng Phượng đã xác định, cái phương hướng này cùng hắn nắm giữ Thiên Khanh tọa độ phương hướng là không sai biệt lắm. Xem ra, cái này tôn giả thần điện cũng không đơn giản a. Hạ Thiên hiện tại cũng rất chờ mong, hắn nhìn thấy tôn giả thần điện đến tột cùng là dạng gì, cùng thiên tộc ở giữa lại có quan hệ gì. Chiến trường kia, lại là cái gì? Lần này, hắn hẳn là có thể toàn bộ hiểu rõ. Có tiên thú nhất tộc khí tức, Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn hiện tại cảm giác lực là phi thường đáng sợ. Nơi này là nhân loại khu vực, mà không phải tiên thú khu vực. Làm sao lại có tiên thú nhất tộc khí tức đâu? Hạ Thiên hơi nhíu mày, nguyên bản hẳn là bình thường lộ trình, sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm a. Liền xem như gặp nguy hiểm, hơn 1000 cái tôn giả đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt a. Dù là hiện tại phía trước xuất hiện một ức đầu tiên thú, cái này 1000 cái tôn giả một người tới một cái toái tinh một kích, liền có thể nháy mắt đem cái này một ức đầu tiên thú hủy diệt. Gặp nguy hiểm, Hồng Phượng đột nhiên hô. Sau đó, phô thiên cái địa bóng đen theo 4 phương 8 hướng đánh tới chớp nhoáng. Cùng tác giả với bộ Cosma Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Hắc Thạch Mật Mã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.